Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 551 Kỷ Ninh cùng thần vương. Phong Điên khẽ giật mình trong lúc nhất thời nói không ra lời. Các ngươi đều trở về đi để cho ta một người lặng lặng. Kỷ Ninh một giọng nói, liền hướng một bên tính thất đi tới, đây là Dư Vi lúc trước bố trí toàn bộ phòng phân chia ra một cái chuyên môn tính thất. Nhìn xem Kỷ Ninh bóng lưng, Vạn Thú Thiên Tiên, Phi Vũ Thiên Tiên, Thông Hợp Thiên Tiên mấy người này nhìn nhau cũng không có nại, lập tức đều đi ra phòng. Tính thất bố trí rất là đơn giản, bộ đoàn, lư hương, nhưng những này nhưng là Dư Vi tự tay bố trí. Kỷ Ninh ánh mắt đảo qua, dường như chứng kiến Dư Vi lúc trước bố trí tình cảnh. Sư tỷ, Kỷ Ninh nhẹ giọng nỉ non. Lập tức liền một mình khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu suy nghĩ lo lắng cùng sư tỷ cùng một chỗ lúc vô số hình ảnh tình cảnh vọt tới, lại để cho Kỷ Ninh thỉnh thoảng mày nhăn lại. Ô, ân, gơm. Một cổ huyền diệu một tầng khác chấn động hướng Kỷ Ninh lướt đến, mặc dù là Xích Minh đạo tổ, cũng không cách nào phát giác cái này một cổ chấn động, đương lúc cổ ba động này bao phủ Kỷ Ninh lúc, mãnh liệt buồn ngủ liền bao phủ Kỷ Ninh. Hạ Kỷ Ninh cả kinh, hắn thế nhưng là thuần dương chân tiên, ở đâu là tốt như vậy bị hấp dẫn đấy. Ta là vô gian môn thần vương, ngươi nên biết ta. Một giọng nói tại Kỷ Ninh trong ấp vang lên. Là ngươi Kỷ Ninh trong lòng có vô tận hận ý. Chiến tranh tiếp tục lâu như vậy Kỷ Ninh cùng Hạ Hoàng bọn hắn trò chuyện lúc đương nhiên đã biết vô gian môn chính thức rất cao thống lĩnh thần vương. Nữ hoa Trần Doanh đã sớm biết thần vương có thể khống chế cảnh trong mơ có thể đang ở trong mộng cùng người gặp nhau. Thế nhưng là nữ hoa Trần Doanh lại như thế nào cũng không cách nào phá giải một chiêu này, căn bản không cách nào thẩm thấu tiến thần vương mệnh cảnh trong mơ thế giới. Ta đem ngươi một tia ý thức, dẫn sắt tiến thế giới của ta, chúng ta đàm phán. Thần vương nói, tốt, Kỷ Ninh cũng không có cự tuyệt, mình là tại Bát Long Vân Thành bên trong căn bản không lo lắng gặp nguy hiểm. Vẹn vẹn một tia ý thức mà thôi. Mặc dù chém chết cái kia một tia ý thức cũng căn bản không tính là tổn thất. Đi theo Kỷ Ninh một tia ý thức liền bị dẫn sắt, không ngừng trầm xuống. Rộng lớn hắc ám thế giới. Lơ lửng ở trên không trong vạn trượng vương tỏa lên, thần vương cao cao ngồi ở phía trên, mà ở phía dưới cả vùng đất xuất hiện một đạo thân ảnh đúng là Kỷ Ninh. Kỷ Ninh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem trên bầu trời cái kia áo đen thân ảnh, áo đen trong sương mù càng thêm lại để cho vị kia thần vương lộ ra vô cùng thần bí. Kỷ Ninh âm thanh lạnh lùng nói đường đường đạo tổ tìm ta chuyện gì, tuy rằng trong lòng có vô tận hận ý, nếu như là một phàm nhân đã sớm nổi điên, có thể Kỷ Ninh cũng hiểu được, mình và vị này vô gian môn Trần Doanh rất cao thống lĩnh chinh lịch thực sự quá xa rồi. Không cần như thế hận ta. Thần vương cao cao tại thượng, lạnh nhạt nói, chúng ta dù sao cũng là đối địch đấy, ta sở tác đấy, cũng chỉ là để cho ta vô gian môn thắng mà thôi. Ta lần này tìm ngươi, chính là hy vọng ngươi gia nhập ta vô gian môn. Vọng tưởng. Kỷ Ninh chỉ nói là ra cách này một cách từ đều lười nhiều lắm nói. Ngươi cho rằng, Dư Vi đã chết, thần vương nói. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Như thế nào? Kỷ Ninh nhìn xem hắn, ta tận mắt thấy sư tỷ của ta nàng hồn phi phách tán, cái này còn có giả. Đúng, nàng là hồn phi phách tán thế nhưng là cũng không chết. Thần vương trong thanh âm đều mang theo vui vẻ, nàng hồn phi phách tán về sau, nàng chân linh hội sẽ lăng hướng vận mệnh trường hà, đúng không? Kỷ Ninh không có lên tiếng. Đúng là như thế. Mặc dù hồn phi phách tán, có thể nếu như có thể tòng mệnh vận trường hà ở bên trong, đem sư tỷ Dư Vi chân linh tìm trở về, hoàn toàn có thể cho sư tỷ sống thêm tới đây, nhưng là phải tòng mệnh vận trường hà trong tìm về chân linh. Căn cứ Kỷ Ninh biết đấy, toàn bộ tam giới chính giữa chỉ có nữ hoa nương nương có thể làm được. Thế nhưng là nữ hoa nương nương đã sớm tiến vào rồi vô tận hỗn độn. Dư vi, là ta vô gian môn xiết vào tiến nữ hoa trận doanh phần đông ẩn núp người một trong. Thần vương nói, cái này phần đông ẩn núp người ở bên trong có một chút là của ta tuyệt đối tín đồ, bọn hắn vô cùng tôn kính ta, nghe ta hiểu lệnh cam tâm cho ta chịu chết. Những thứ này tuyệt đối tín đồ hồn phách trong đã sớm để lại cấm chế ấm ký. Kỷ Ninh đồng tử co rụt lại. Dư vi nàng tự sát, hồn phi phách tán, đối với ngươi tại nàng hồn phách bên trên lưu lại cấm chế, đương nhiên lập tức biết được. Thần vương nói, cho nên tại nàng hồn phi phách tán thời điểm, ta liền đem nàng chân linh trực tiếp mang đi, nàng chân linh căn bản cũng không có tiến vào vận mệnh trường hà. Kỷ Ninh run sợ rồi. Ta mang đi nàng chân linh về sau trực tiếp đem nàng chân linh đầu nhập vào ta kiến tạo loại nhỏ luân hồi. Thần vương nói Kỷ Ninh cũng biết, bình thường đạo tổ môn là có thể kiến tạo loại nhỏ luân hồi rồi, như Xích Minh đạo tổ cũng là như thế. Chân linh nếu như tiến vào luân hồi thông đạo, sẽ tự nhiên đầu thai rồi. Rất nhiều thiên tiên chân tiên đi đầu thai chính là chân linh đi đầu thai. Nàng đầu thai về sau, ta trực tiếp tỉnh lại trí nhớ của nàng, đem nàng ấu sinh hồn phách cho bắt đã đến. Ngươi mà lại nhìn cái cẩn thận. Thần vương xa xa chỉ một cái. Lập tức xôn xao. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Tại Kỷ Ninh phía bên phải đại khái bên ngoài hơn 10 trượng trống sống xuất hiện rồi một gã hắc y thiếu nữ, cái kia khuôn mặt, khí chất đó, ánh mắt kia. Sư tỷ Kỷ Ninh khó có thể tin, lại không còn có hoài nghi. Người có thể ngụy trang, thế nhưng là trong ánh mắt đồ vật là không có pháp ngụy trang đấy. Kỷ Ninh, nàng bây giờ nhìn cũng không đến phiên ngươi, ngươi đang ở đây một bên xem trọng rồi. Thần vương thanh âm tại Kỷ Ninh vang lên bên tai. Bái kiến thần vương. Dư vi có vẻ khiếp sợ, về sau liền quỳ sát xuống. Dư vi, ngươi cho rằng ngươi tự sát, sẽ đã chết hồn diệt. Thần vương trong thanh âm mang theo tức giận. Ta nói rồi, ngươi chuẩn bị phá hư thần nông chi thuốc lúc, muốn trước dung chuyển ta tại ngươi hồn phách trong cấm chế. Ta liền có thể đem ngươi hồn phách mang về, ngươi vì sao trực tiếp từ giết, nếu như ta chậm một bước, ngươi chân linh liền vào nhập vận mệnh trường hà, rốt cuộc tìm không trở về rồi. Dư vi quỳ sát lấy thần vương, mời ban thưởng ta vừa chết. Ban được chết thần vương thanh âm lạnh như băng, như thế nào, sợ ngươi còn sống, sẽ cho Kỷ Ninh mang đến phiền toái. Dư vi quỳ sát lấy vẫn không nhúc nhích. Ngươi đối với cái này Kỷ Ninh quả nhiên là đủ trung tình đấy, lúc trước ta lại để cho người đem hắn đưa đến thứ năm thế giới, ngươi không muốn. Hiện tại cận kề cái chết, cũng không muốn trở thành ta vô gian môn ảnh hưởng Kỷ Ninh quân cờ. Ngươi thật sự để cho ta quá thất vọng rồi. Thần vương có chút phẫn nộ. Dư vi quỳ sát lấy, nước mắt rơi xuống. Nàng đối với thần vương thật sự vô cùng trung thành, lại để cho thần vương thất vọng, nàng kìm lòng không được khó chịu. Thế nhưng là nàng thật không nguyện liên lụy Kỷ Ninh, liên lụy nữ nhi của nàng. Hô! Thần vương thổi thở ra một hơi. Cuồng phong gào thét, mang tất cả qua dư vi tiêu tán. Sư tỷ! Kỷ Ninh kinh hãi, đây tuyệt đối là sư tỷ, tuyệt đối không sai, ánh mắt kia. Tuyệt đối không sai rồi. Đừng hoảng hốt. Thần vương nhìn xem Kỷ Ninh, ta đây cảnh trong mơ thế giới, cũng chỉ có một tia ý thức có thể đi vào đến, ngươi đạo lữ hồn phách còn hoàn hảo. Hiện tại nàng chân linh đầu thai, mới hình thành hồn phách rất nhỏ yếu. Liền tự sát đều làm không được. Vận mệnh của nàng hiện tại hoàn toàn khống chế tại trong tay của ngươi. Trong tay của ta. Kỷ Ninh biến sắc. Đúng, thần vương cái kia khói đen đôi mắt bắn ra lấy lôi điện. Tại trong tay của ngươi, chỉ cần ngươi đầu nhập vào ta vô gian môn, như vậy ngươi có thể cùng yêu ngươi đạo lữ lần nữa hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. có ta vô gian môn che chở, cho dù sư phụ của ngươi Bồ Đề Đạo Tổ cũng căn bản không có cách nào khác giết ngươi. Hơn nữa sư phụ của ngươi hắn cũng chỉ sợ không dám vi phạm ước định, dùng đạo tổ thân phận ra tay đối phó ngươi. Cho nên, đầu nhập vào ta vô gian môn, ngươi đạo lữ dư vi còn có con của các ngươi cũng có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Còn được đến ta vô gian môn che chở. Nếu như không đầu nhập vào, ngươi đạo lữ dư vi hồn phách đem tại vô tận trong địa ngục thừa nhận vô tận tra tấn, như địa ngục thống khổ tra tấn. Mà ngươi cùng con của ngươi, cũng chính là ta vô gian môn địch nhân, lọt vào ta vô gian môn vĩnh viễn đuổi giết. Thần vương nhìn xem Kỷ Ninh, tin tưởng ngươi hiểu được nên lựa chọn cách đó một con đường. Ngươi nhìn lại một chút. Thần vương chỉ hướng bên cạnh không trung. Phụt! Giữa không trung xuất hiện một bức hỏa mặt. Đó là một tòa rộng lớn thế giới, có hỏa diễm, núi đao, nồi chảo, rừng kiếm, lột ra mở ngoặc tròn móc đóng ngoặc tròn câu. Còn có đại lượng dược hồn tại đây thừa nhận vô số hình phạt, mà lúc này, một gã hắc y thiếu nữ cũng bị dịch chuyển đến đó, nàng nhìn thấy cái này vô tận địa ngục chứng kiến vô số dược hồn tại kêu rên cũng không khỏi biến sắc. Đi theo dư vi tỉnh táo rồi, nàng cũng đoán được, có thể sẽ bị thần vương đưa đến vô tận địa ngục. Đây là ta sáng tạo vô tận địa ngục, so với lúc trước âm phủ địa phủ trong tầng 18 địa ngục còn muốn thống khổ hơn. Thần vương nhìn xem Kỷ Ninh, nếu như ngươi là cùng ta vô gian môn là địch, như vậy dư vi sẽ không dùng, nàng liền chuẩn bị tại đây vô tận trong địa ngục đã bị vô tận thống khổ dày vò a. Nàng là như vậy trung thành với ngươi. Kỷ Ninh nhìn không được quát. Trung thành thần vương lắc đầu, không, nếu như nàng trung thành với ta, ngươi đã sớm chết rồi. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Phải. Chính hắn cũng cảm giác được vô gian môn giết hắn chi tâm, như lúc trước thôn Long Sơn tam đại yêu thần cũng là nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc trước vô gian môn càng là phái ra đội ngũ đến ám sát hắn. May mắn nguyên lão nhân ra tay. Nếu như dư vi sư tỷ nguyện ý, chính mình lại tuyệt đối tín nhiệm sư tỷ, chỉ sợ chính mình đã sớm chết rồi. Nàng vi phạm với mệnh lệnh của ta. Thần vương nói, dựa theo tính tình của ta, đã sớm nên đem nàng vùi đầu vào vô tận trong địa ngục, làm cho nàng trọn đời nhận hết tra tấn. Thế nhưng là nàng dù sao đã thành Lữ Đồng Tân đệ tử, lại cùng ngươi là đạo lữ. Nhân tài khó được a, ta mới mở một mặt lưới. Kỳ thật dư vi lúc trước lựa chọn cãi lời thần vương mệnh lệnh, đã làm tốt cái chết chuẩn bị. Lần kia thần vương mở một mặt lưới về sau, dư vi mới nghĩ đến cùng với Kỷ Ninh có một hài tử. Cho nên hắn đã sớm nên nhận hết tra tấn, vi phạm ta đây là lý do đáng chết. Thần vương nhìn xem Kỷ Ninh, bất quá Kỷ Ninh thiên tư của ngươi chắc tuyệt. Có tư cách để cho ta xem trọng. Ta vô gian môn cũng vô cùng coi trọng ngươi. Nếu như ngươi có thể đầu nhập vào ta vô gian môn, dư vi có thể lập tức miễn đi trọn đời tra tấn, còn có thể cùng ngươi cùng con của các ngươi, vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Thần vương thật sự vô cùng muốn kéo lũng Kỷ Ninh. Kỷ Ninh đích thật là lớn uy hiếp. Nhưng nếu như đem Kỷ Ninh lôi kéo tới đây, vô gian môn ngược lại tăng thêm trợ lực, nữ hoa trận doanh tức thì thiếu đi một yêu nghiệt. Cái này có thể so sánh giết Kỷ Ninh muốn tốt hơn nhiều. Mà dư vi thì là vô gian môn dựa. Gia nhập ta vô gian môn ở chỗ này, bảo vật, thần thông, khôi lỗi. Mọi thứ đều có. Ngươi cùng ngươi đạo lữ, hài tử lại có thể bao quanh hình cầu. Thần vương chỉ vào giữa không trung hình ảnh, tin tưởng ngươi sẽ không đem ngươi tình cảm chân thành nữ nhân đưa vào vô tận địa ngục a. Kỷ Ninh trầm mặc, nhìn xem giữa không trung trong tấm hình sư tỷ dư vi cứ như vậy yên lặng nhìn xem. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 552 lựa chọn. sư tỷ Dư Vi đối với tình cảm của mình Kỷ Ninh chưa bao giờ hoài nghi tới, đương lúc hai người nhìn nhau lúc, hắn có thể cảm giác được sư tỷ nội tâm, từ khi cha mẹ mất đi tại sư tỷ cách này Kỷ Ninh một lần nữa cảm nhận được cái kia đã lâu tâm ôn hòa. Cái kia đã vượt quá tình yêu, chỉ có cảm tình thật sự đậm đặc đến ở chỗ sâu trong, mới có thể ôn hòa đến lẫn nhau. Thế nhưng là, Kỷ Ninh đồng dạng quên không được. Nếu như không phải Tam Thọ đạo nhân truyền thừa, chính mình còn yếu tiếng đồng hồ, chỉ sợ cũng đã bị chết. Nếu như không phải bảy đại thiên thần, mình cũng chết sớm rồi. Không phải sư phó Bồ Đề, mình cũng chết sớm tại tịch diệt chi vực. Sư phụ của mình Điện Tài Tiên Nhân, huyên đệ của mình Mộc Tử Sóc đồng dạng cùng Vô Gian Môn có vô tận cừu hận. Phụ thân của mình cùng mẫu thân chỉ sợ còn không bằng Dư Vi, chân linh khả năng đã sớm tiến vào vận mệnh trường hà rồi. Tại nữ hoa nương nương tiến vào vô tận hỗn độn dưới tình huống, hồn phi phách tán cũng đã tương đương tuyệt đối chết đi rồi. Đều muốn nữ hoa nương nương trở về. Đều muốn đạt tới nữ hoa nương nương cảnh giới. Khó. Cái này so với đánh bại Vô Gian Môn trận doanh còn muốn càng thêm khó. Thần vương cái kia áo đen ở dưới sương mù đôi mắt quan sát phía dưới Kỷ Ninh, hắn đang đợi Kỷ Ninh trả lời thuyết phục, hắn vô cùng rõ ràng cái này chỉ sợ là cho tới bây giờ có hy vọng nhất lại để cho Kỷ Ninh đầu nhập vào một khắc. Bởi vì Dư Vi có thể nói hiện nay đối với Kỷ Ninh người trọng yếu nhất. Là Kỷ Ninh tâm linh là quan trọng nhất lo lắng, hơn nữa Dư Vi chết, tại báo đáp thần vương đồng thời cũng là không muốn tại liên lụy Kỷ Ninh. Dù sao một cuộc biên giới chiến tranh thất bại, Kỷ Ninh với tư cách đạo tổ đệ tử, chắc là sẽ không bị liên lụy đấy. Toàn bộ rộng lớn hắc ám không gian yên tĩnh đáng sợ, giống như chết yên tĩnh. Kỷ Ninh cứ như vậy yên lặng nhìn xem, nhìn chằm chằm vào cái kia trong tấm hình sư tỷ, tựa hồ muốn sư tỷ thật sâu nhớ trong đầu. Làm ra lựa chọn A. Thần vương mở miệng đừng nghĩ lấy lừa bịp ta, ngươi không lừa được ta. Kỷ Ninh thân thể run lên. Trầm mặc một lát, tại làm cho người ta hít thở không thông trong trầm mặc, Kỷ Ninh nói khẽ để cho ta lại nhìn trong chốc lát sư tỷ. Thần vương lập tức tức giận. Trên bầu trời cái kia vạn trượng vương tỏa bên trên áo đen ở dưới sương mù đều chấn động đứng lên, cái kia sương mù đôi mắt càng là lôi điện sét đánh chói mắt. Hắn kiềm nén lửa giận trầm giọng nói ngươi quyết định cùng ta Vô Gian Môn là địch, ngươi yêu nhất thân nhân, sắp bị đưa vào vô tận địa ngục. Ngươi vốn có thể làm cho nàng qua vô cùng tốt, cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ, cùng con của ngươi cùng một chỗ. Có thể ngươi bây giờ muốn đem nàng đưa vào địa ngục trọn đời không được siêu sinh. Thần vương từng câu lời nói, liền dường như một thanh chuôi đao cắt tại Kỷ Ninh trong lòng. Lựa chọn tại ngươi, toàn bộ rộng lớn hắc ám thế giới đều tại rung động lắc lư, hiển nhiên thần vương là ở cưỡng chế tức giận. Kỷ Ninh trong ánh mắt có thật sâu vô tận đau đớn, có thể hắn chẳng qua là yên lặng nhìn xem sư tỷ. Lập tức. Kỷ Ninh quay đầu nhìn về phía thần vương, phù phù một tiếng, cung kính quỳ sát xuống. Thần vương lập tức đại hỉ, thậm chí trực tiếp từ vương tỏa bên trên đi xuống hạt hạt ha ha. Kỷ Ninh, ngươi đây mới là sáng suốt. Có thể bỗng nhiên Kỷ Ninh mở miệng, đem thần vương lời mà nói đánh gãy. Thần vương quý vi đạo tổ. Kỷ Ninh quỳ sát lấy. Ta biết rõ sư tỷ kiếp trước đã trải qua cực khổ, thần vương mong rằng đối với nàng có ăn, sư tỷ cũng một lòng vì thần vương, hôm nay càng là phá hủy thần nông chi thuốc, cũng coi như rồi lập được công lao lớn. Kính xin thần vương đừng tìm nàng một cách đáng thương tiểu nữ tử so đo. Ta không yêu cầu xa vời thần vương đem sư tỷ đưa về bên cạnh ta, chỉ hy vọng sư tỷ có thể vượt qua đơn giản chút ít thời gian. Nếu là như vậy Kỷ Ninh tất vô cùng cảm kích. Quỳ sát lấy Kỷ Ninh trong thanh âm tràn đầy cầu xin. Cũng đã đi xuống vương tọa, rơi xuống trên mặt đất thần vương lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức càng là tức giận gào thét Kỷ Ninh ngươi cảm kích đáng thương đây là chiến tranh ngươi chỉ có hai con đường, ngươi cự tuyệt, như vậy nàng nhất định chịu vô tận địa ngục nỗi khổ. Đi, đem dư vi áp xuống dưới, nhận hết vô tận địa ngục tất cả cực khổ. Trọn đời không được siêu sinh, thần vương giận dữ hết. Thanh âm của hắn đều trực tiếp rơi vào tay vô tận trong địa ngục. Vâng. Lập tức hai gã áo đen sứ giả áp giải ở dư vi trực tiếp mang đến một hỏa diễm địa ngục. Kỷ Ninh quỳ sát ở đằng kia. Thần vương. Kỷ Ninh nhìn về phía thần vương. Ngươi chỉ có hai con đường, đứng ở ta đây bên cạnh. Cùng với cùng ta là địch, toàn bộ rộng lớn hắc ám trong thế giới đều là sát khí ngút trời. Kỷ Ninh đứng lên yên lặng nhìn xem không trung trong tấm hình cái kia vô tận hỏa diễm địa ngục trong sư tỷ nhận hết thống khổ. Về sau, Kỷ Ninh quay người, xoạt, trực tiếp tiêu tán đã đi ra cái này cảnh trong mơ thế giới. Đáng chết thần vương gào thét, tại toàn bộ rồng lớn hắc ám trong thế giới quanh quẩn, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Người yêu của ngươi hồi sẽ nhận hết cực khổ, còn ngươi nữa, rất nhanh ngươi cũng sẽ chết thần vương thật sự phẫn nộ rồi, hắn một lòng muốn kéo Kỷ Ninh có thể lại còn là cự tuyệt, thẹn quá hóa giận thần vương tràn đầy vô tận sát ý. Thế nhưng là nữ hoa trận doanh rất cường đại, muốn giết Kỷ Ninh, đây không phải chuyện dễ dàng. Là ngươi tự tay đem nàng đưa vào vô tận địa ngục đấy, là ngươi tự tay. Thần vương thanh âm tức giận tại Kỷ Ninh trong đầu quanh quẩn. Oanh! Kỷ Ninh cường đại tâm thức trực tiếp đem vẻ này ý niệm đánh tan đi ra ngoài. Thần vương loại này khó có thể dò xét thẩm thấu. Mặc dù ngay cả đạo tổ cũng không có mấy cái có thể phát hiện, có thể bản thân uy năng cũng rất yếu ớt. Từ Hà Châu thế giới, kép, Kỷ Ninh bản thể từ thư phòng đi ra, rất nhanh, liền đi tới con gái Minh Nguyệt phạt quỳ phòng. Ăn mặc cái yếm nữ đồng Minh Nguyệt còn quỳ gối cái kia, trong mắt còn có nghi hoặc ngây thơ. Phụ thân, Minh Nguyệt chứng kiến Kỷ Ninh, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Liền nói con gái sai rồi, hiểu biết chính xác đạo sai rồi, phụ thân đừng nóng giận, con gái về sau tuyệt không lại dùng hỏa diễm trêu đùa hí lộng người khác. Kỷ Ninh đi đến thân nữ nhi bên cạnh, ngồi chồm hổm xuống yên lặng ôm lấy con gái. Bị phụ thân ôm, nữ đồng Minh Nguyệt không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, rất hưởng thụ hướng Kỷ Ninh ngực vây quanh phụ thân không tức giận ác. Hắc hắc. Vừa rồi mẫu thân cũng là như vậy ôm ta đâu rồi, bất quá về sau mẫu thân nói xin lỗi, thực xin lỗi ta cũng không có minh bạch, mẫu thân liền biến mất. Phụ thân, các ngươi lúc trước không phải nói mẫu thân ở lại đây chính là cái hóa thân sao, nàng hóa thân thành gì biến mất ly khai à? Kỷ Ninh run lên. Nguyên lai. Sư tỷ chẳng những cùng mình nói thực xin lỗi, cũng cùng con gái nói thực xin lỗi. Phụ thân Minh Nguyệt cũng hiểu được Kỷ Ninh không đúng. Kỷ Ninh thì là ôm con gái, nói khẽ là ta thực xin lỗi mẹ của ngươi. Kỷ Ninh nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống. Đúng a. Thực xin lỗi, mặc dù là cái kia thần vương buộc chính mình lựa chọn, nhưng vẫn là mình lựa chọn rồi lại để cho sư tỷ tiến vào vô tận địa ngục đường a. Dường như từng giây từng phút, có vô số con kiến tại cắn xé lấy lòng của mình. Trong nội tâm thống khổ, áy náy, khó chịu. Kỷ Ninh lúc trước nhưng vẫn không rơi nước mắt, nhìn xem sư tỷ hồn phi phách tán kinh hỉ, biết rõ sư tỷ không chết, lại lập tức đối mặt tuyệt vọng lựa chọn, nhìn xem sư tỷ tại vô tận địa ngục trong chịu khổ. Kỷ Ninh nhưng vẫn không rơi nước mắt. Chỉ có ôm lấy nữ nhi thời điểm Kỷ Ninh mới rốt cuộc nhìn không được, rốt cuộc nước mắt chảy xuống. Nóng bỏng nước mắt, nhỏ xuống tại con gái Minh Nguyệt trên người, Minh Nguyệt khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn hướng Kỷ Ninh chứng kiến phụ thân vậy mà rơi lệ. Làm sao vậy, mẫu thân đâu này? Minh Nguyệt rất thông minh, liền vội vàng truy vấn. Nàng chết rồi. Kỷ Ninh ôm con gái nói khẽ. Chết. Minh Nguyệt bối rối, nàng tuy rằng trời sinh thông minh, nhưng vẫn là bối rối, chỉ biết là ngây ngốc ôm lấy phụ thân. Minh Nguyệt, về sau chỉ còn ta và ngươi rồi. Kỷ Ninh ôm nữ nhi của mình. Xem tại chương. U. I. E. N. G. Con gái mới giáng sinh thê tử đã rời đi. Sư tỷ, thực xin lỗi, ta thề. Đều nghe theo chú ý tốt con của chúng ta, nhất định. Kỷ Ninh ôm lấy con gái, minh bạch mình có thể là sư tỷ làm đấy, cũng là vì chính mình làm đấy, là quan trọng nhất chính là chiếu cố tốt bảo vệ tốt nữ nhi của mình. Còn có Vô Gian Môn. Kỷ Ninh có nước mắt trong đôi mắt, lại cất giấu so với Cửu U còn có sâu vô tận sát ý. Bát Long Vân Thành. Kỷ Ninh ra phòng của mình. Đi ra ở ngoài cửa, Hạ Hoàng nhìn về phía Kỷ Ninh. Bệ hạ một mực ở cách này, Kỷ Ninh khẽ giật mình. Ta nếu như không tại cách này, ngươi có thể như vậy an ổn bao nhiêu người đến tìm ngươi, có an ủi ngươi đấy, nhưng cũng có phẫn nộ đều muốn chửi, mắng ngươi đấy. Hạ Hoàng lắc đầu, cũng không thể trách bọn hắn, dù sao trận này biên giới chiến tranh mắt thấy muốn thắng, nhưng bây giờ, ai? Biên giới chiến tranh một bại, bọn hắn rất nhiều thiên thần chân tiên trăm triệu năm đánh rớt xuống căn cơ, sẽ bị Vô Gian Môn đoạt đi. Bọn hắn có thể nào không giận, ngươi cũng không nên tức giận, đợi cái này trận đi qua, bọn hắn cũng sẽ dần dần tiếp nhận đây hết thảy rồi. Kỷ Ninh nhìn về phía Hạ Hoàng. Hắn cảm giác được. Hạ Hoàng tại khi nói xong lời này có một tia buồn vô cớ. Chiến bại, Hạ Hoàng làm mất đi đại hạ thế giới, đó là hắn bộ tộc Hạ Mang thì căn cơ, hắn từ thần ma thời đại cho tới bây giờ tâm huyết đều quán trú tại đây mảnh cả vùng đất. Hạ Hoàng có thể nào không thương tâm, có thể Hạ Hoàng nhưng không có tự trách mình. Mà lại một mực ở chính mình ngoài phòng gây khó dễ rồi rất nhiều người, làm cho mình không có bị quấy rầy. Kỷ Ninh rất rõ ràng sắp chiến thắng, nhưng bây giờ muốn tiếp nhận thất bại, khẳng định có không ít thiên thần chân tiên không tiếp thụ được, vô cùng phẫn nộ thống khổ. Thật sự muốn thất bại, Kỷ Ninh mở miệng. Muốn thất bại. Hạ Hoàng thở dài gật đầu. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 553, ta vốn không quan trọng phàm trần. Tuy rằng rất nhiều người trong nội tâm cũng không cam, có thể chênh lệch quá xa. Hạ Hoàng lắc đầu, Vô Gian Môn bên kia có một pho tượng đạo tổ khôi lỗi, mà chúng ta bên này có thể thay đổi chiến cuộc thần nông chi thuốc lại. Hiện tại sẽ chờ đạo tổ cuối cùng hạ lệnh rồi. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hiểu được. Tội tại ta. Kỷ Ninh lạnh nhạt nói. Cái này trách không được ngươi, ngươi cũng không nghĩ ra Dư Vi nàng sẽ là Vô Gian Môn người. Ngươi không cần nghĩ ngợi lung tung, ta tại các ngươi bên ngoài giúp ngươi ngăn cản rất nhiều người. Đây chính là đạo tổ tự mình phân phó, đạo tổ vẫn là rất coi trọng ngươi đấy. Hạ Hoàng nhìn xem Kỷ Ninh. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Hạ Hoàng nhớ tới cái gì, liền nói đúng rồi, ngươi bây giờ nên không cách nào điều động pháp lực a, ta cho ngươi 10 giọt giải dược. Cho ta một châm nhỏ xuống a. Kỷ Ninh nói. Một châm nhỏ xuống, Hạ Hoàng giật mình, ngạc nhiên nhìn xem Kỷ Ninh, ngươi. Kỷ Ninh không có nhiều lời. Nói mình là thuần dương chân tiên lại có cái gì hữu dụng, chính mình thống lĩnh hình thiên thần thực lực vẫn là như vậy, đối với cuộc diện chiến đấu cũng không trợ giúp. Vẫn là đừng làm cho bọn hắn không vui một cuộc rồi. Được rồi, cho ngươi. Hạ Hoàng xuất ra một bình ngọc nhỏ, đồng thời cầm lấy một đại hồ lô, trong hồ lô một chút lưu quang bay ra, bay vào trong bình ngọc, khoảng chừng trăm nhỏ xuống, lập tức đưa cho Kỷ Ninh. Kỷ Ninh sau khi nhận lấy, liền đi ra ngoài. Đây không phải là Kỷ Ninh tướng quân sao? Là Bắc Minh tiên nhân Kỷ Ninh. Nghe nói hắn đạo lữ, là Vô Gian Môn phái gian tế. Đúng, ta cũng nghe nói, lần này chúng ta bên này hoàn toàn có khả năng chiến thắng, chính là cái này Kỷ Ninh quá tin tưởng hắn đạo lữ, lại để cho hắn đạo lữ có cơ hội hủy diệt rồi thần nông chi thuốc. Chúng ta bên này hy vọng thắng lợi cũng bị mất, chiến tranh lâu như vậy, tử thương nhiều như vậy hết thảy đều phí công rồi, cái này Bắc Minh tiên nhân cũng thật sự quá không cẩn thận, quá tin tưởng hắn đạo lữ rồi. Vọng Hưu đạo hữu, lời này của ngươi đã quá đáng rồi, đạo lữ chính là tu đạo trên đường là quan trọng nhất bầu bạn, lẫn nhau đến đỡ lại có mấy cái sẽ đối với chính mình đạo lữ hoài nghi, nếu như hoài nghi căn bản không có khả năng thành đạo lữ. Bắc Minh tiên nhân thực thảm a, bị đạo lữ phản bội là đáng thương. Đi ở Bát Long Vân Thành đi ngang qua từng tòa binh doanh lúc, những lính kia doanh bên trong các tiên nhân chứng kiến Kỷ Ninh đều nghị luận đứng lên, cái này chuyện đã xảy ra nguyên một đám truyền bá, kỳ thật sớm đã có chút ít biến hóa. Nhưng này mấy ngàn vạn tán tiên môn cùng với chúng thần ma môn vẫn là bàn về việc này, dù sao cái này cải biên toàn bộ biên giới chiến tranh chiến cuộc. Ta nghe nói, cái kia dư vi lợi dụng Bắc Minh tiên nhân tín nhiệm, hủy diệt thần nông chi thuốc sau. Bắc Minh tiên nhân ác giận dữ, thất vọng, về sau càng là tự tay giết chết rồi dư vi, để cái kia dư vi hồn phi phách tán. Đúng, ta cũng nghe nói. Là Bắc Minh tiên nhân tự tay giết chết cái kia gian tế. Đều là cái kia gian tế đáng chết. Đi lại. Kỷ Ninh lỗ tai giật giật, trong mắt có một tia bi ai, hắn biết có chút ít sự tình trải qua truyền bá sẽ biến dạng, sư tỷ không phải mình giết đấy, là sư tỷ vì không cho vô gian môn kiềm chế mình lựa chọn hồn phi phách tán, bất quá sư tỷ bây giờ đang ở vô tận trong địa ngục nhận hết cực khổ. Tuy nói chủ yếu là bởi vì thần vương, có thể mình cũng hoàn toàn chính xác đem sư tỷ đẩy vào vô tận địa ngục. Rời đi hồi lâu, Kỷ Ninh đi tới Bát Long Vân Thành trên tường thành, một thân một mình ngồi ở bên tường thành lên yên lặng nhìn xem tường thành bên ngoài cái kia rách mướp hoang dã, cũng nhìn thấy chỗ xa xa cái kia lơ lửng cực lớn hắc sắc thành thị Vô Gian Thành. Vô Gian Thành cùng Bát Long Vân Thành như trước lẫn nhau xa xa đối lập nhau, trận chiến tranh ngày hiển nhiên còn không có chính thức kết thúc. Kỷ Ninh Đông Duyên chân tiên từ đại điện vừa đi ra khỏi, đừng nhìn đã đến trên tường thành cái kia ngồi cái kia một thân ảnh, hắn có thể cảm giác được Kỷ Ninh giờ phút này liền dường như tiêu tủy, đã không có qua cái loại này vô tận sinh cơ. Qua Kỷ Ninh có thể luôn mang theo mỉm cười, con mắt luôn rất sáng, có thể giờ phút này Kỷ Ninh lại dường như trên núi cao vạn năm tuyết đọng, làm cho người ta dùng vô cùng vô tận lãnh ý. Cái này Kỷ Ninh chính là tính tình chân thành, vô cùng nhất trung tình. Bên cạnh đi tới một người, đúng là Vân Trần chân tiên, cảm khái nói tình một trong chữ, vô cùng nhất đả thương người. Ân. Đông Duyên chân tiên gật đầu, bị chính mình rất yêu tha thiết đạo lữ làm cho phản bội, cái này đả kích. Ai, bất quá chúng ta ai cũng không giúp được hắn, đúng rồi, Vân Trần đạo hữu. Lần này ta xích minh biên giới nhưng còn có hy vọng thắng lợi. Vân Trần chân tiên chính là đi theo nhân hoàng thần nông thị đấy, nên biết chút ít tin tức. Vân Trần chân tiên lắc đầu, hy vọng xa vời, chiến tranh đến nước này trừ phi lại điều khiển tam giới trong tiếng tăm lừng lấy thiên thần chân tiên, thế nhưng là những cái kia thiên thần chân tiên đều cần trấn nhiếp các nơi, hoặc là ứng đối một ít lớn uy hiếp. Nếu như đưa bọn chúng điều đến, sẽ ảnh hưởng toàn bộ tam giới bố cục. Dù sao xích minh biên giới tại tam giới ở bên trong tính toán yếu nhược thế giới vực. Là yếu chút, đối với chúng ta dù sao chinh chiến mấy năm, tử thương vô số. Đông Duyên chân tiên không cam lòng. Bọn hắn những thứ này xích minh biên giới thiên thần chân tiên, người đối diện hương tự nhiên là có cảm tình đấy. Ai cũng không nhớ nhà hương bị vô gian môn chiếm đi. Đợi a, đạo tổ đã tìm nhân hoàng rồi. Vân Trần chân tiên đạo, nhìn nhân hoàng bên kia có biện pháp nào, bất quá ta cảm thấy, nhân hoàng nếu có biện pháp, đã sớm truyền lệnh rồi. Đông Duyên chân tiên cũng gật đầu. Đáng tiếc, nếu như cái kia thần nông chi thuốc không có vỡ, nếu như Kỷ Ninh chưa cho dư vi. Vân Trần chân tiên thở dài. Ai, Kỷ Ninh quá tin tưởng hắn đạo lữ rồi. Đông Duyên chân tiên lắc đầu. chiến tranh đến nước này, đại hạ một phương hầu như tất cả thiên thần chân tiên đều đã mất đi hy vọng, trước kia cũng không có thiếu thiên thần chân tiên vô cùng tức giận, thậm chí muốn tức giận mắng Kỷ Ninh, bất quá thời gian dần trôi qua, bọn hắn cũng bình tĩnh lại. Không hề giận chó đánh mèo rồi, bọn hắn cũng biết, gặp được loại chuyện này Kỷ Ninh chính mình nhất định là không muốn đấy. Kỷ Ninh đâu này? Vẫn còn trên tường thành đâu? Đều tốt mấy ngày, ta xem hắn ở đây trên tường thành liền động cũng không động qua, không biết đang nhìn cái gì. Một ít thiên thần chân tiên trò chuyện. Nhân hoàng bên kia tin tức đã truyền đến, không có những biện pháp khác. Thần nông chi thuốc luyện chế rất khó khăn. Mặc dù là nhân hoàng cũng chỉ là đưa tới chút ít giải dược, lại để cho mặt khác các tiên nhân khôi phục. Nhân hoàng buông tha cho. Vậy mà buông tha cho. Huynh trưởng ta chết trận cứ như vậy chết vô ích rồi hả? Ta thiên khúc nhất mạch chỗ hình thiên thần bị đánh tan, ta đây nhất mạch 12 thiên tiên chỉ có vận khí ta tốt may mắn chạy ra. Vốn định đợi đại thắng về sau, ta để cho ta tông môn hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng bây giờ, bi thống thương tâm. Xích Minh biên giới đối với bọn họ mà nói, là quê quán, là căn cơ, là vô số tuế nguyệt, thậm chí nói nhiều đời tiền bối tâm huyết quán trú địa phương. Bọn hắn nguyện ý vì nhà này hương liều chết một trận chiến. Mặc dù chết mất huynh đệ, chết mất sư tôn đồ đệ, có thể chỉ cần có thể thắng được cũng liền đáng giá, thế nhưng là không thắng được rồi, muốn thất bại. Kỷ Ninh một mình tại trên tường thành. Kỷ Ninh. Một đầu màu đỏ tóc dài hồng tuyết thiên thần đã đến vỗ nhẹ nhẹ Kỷ Ninh bả vai, tỉnh lại điểm tình cũng chỉ là tu tiên trên đường một đạo khảm mà thôi. Ta minh bạch. Kỷ Ninh gật đầu. Đi tới hết thảy trời cao biển rộng. Hồng tuyết thiên thần nhìn xem Kỷ Ninh trong ánh mắt có chờ đợi. Để cho ta lại một người ngẫm lại. Kỷ Ninh nói. Được rồi. Hồng tuyết thiên thần cũng không có cưỡng cầu. Hắn vô cùng rõ ràng Kỷ Ninh làm người. Cho nên mới như vậy ra thích Kỷ Ninh, ủng hộ Kỷ Ninh, cho rằng Kỷ Ninh là thích hợp nhất Trích Tinh phủ chủ người, dù sao trung tình nghĩa chi nhân. Mới khiến cho đồng bạn tín nhiệm. Như Trường Thanh kiếm tiên cái loại này ích kỷ thế hệ. Lại có mấy cái nguyện ý cùng hắn thổ lộ tình cảm hay sao? Có thể chung tình nghĩa chi nhân cũng sẽ bị tổn thương vô cùng sâu. Thậm chí tại tam giới trong đều có chút đại năng giả đều bị tổn thương qua, mà lại vô tận tuế nguyệt cũng không cách nào vuốt lên trong nội tâm vết thương. Hồng tuyết thiên thần đã đi ra. Đi qua Kỷ Ninh thì thảo tự nói, đi như thế nào qua. Nhìn xem Dư Vi đã chết, Kỷ Ninh đã rất tuyệt vọng. Có thể phát hiện Dư Vi không chết, vừa kinh hỉ đã có gặp phải lựa chọn, chính mình tự tay đem Dư Vi đưa vào vô tận địa ngục, này mới khiến Kỷ Ninh càng đau lòng. Thân mặc dù ở nhân gian, vừa ý đã nhập địa ngục. Ấy nấy, đau lòng. Kỷ Ninh đều muốn đè xuống, đều muốn làm cho mình đi tới. Thế nhưng là lại thế nào ép tới xuống dưới? Ta vốn cho là mình là con cưng của trời, vốn cho là mình thiên phú được, tin tưởng tràn đầy. Đối với ngươi sai rồi, sư tỷ tại vô tận địa ngục nhận hết khó khăn, ta không có biện pháp, không có biện pháp nào. Kỷ Ninh nhìn xem tường thành nhân tố bên ngoài vì tiên ma chiến tranh mà tan nát hoang dã, tựa như cái kia hoang dã, tựa như cái kia hoang dã bên trên vô số cỏ dại, tại tiên ma cuộc chiến trước mặt, chỉ có thể mặc cho bằng giấm đạp phá hủy. Bởi vì bọn họ không có sức phản kháng. Nhỏ yếu. Ta như trước nhỏ yếu. Thiên phú cao cao hơn cũng chỉ là tương lai cực kỳ lâu về sau có lẽ có khả năng cùng thần vương tương đối, hiện tại ta như trước nhỏ yếu. Tại thần vương trước mặt, ta chỉ có thể tiếp nhận đây hết thảy phát sinh, một điểm phản kháng trở ngại đích phương pháp xử lý đều không có. Cái loại này cảm giác tuyệt vọng chính thức tự mình nhận thức về sau, mới sâu tận xương tủy, xâm nhập linh hồn. Xem tại chương. O, is, e, an, z. thần vương lại để cho Kỷ Ninh lựa chọn. Kỷ Ninh cũng chỉ có thể lựa chọn. Thần vương muốn đưa Dư Vi tiến vô tận địa ngục, cái kia Kỷ Ninh chỉ có thể nhìn. Hắn thậm chí duy nhất có thể làm đúng là quỳ sát xuống, hy vọng có thể nói động đối phương. Đáng tiếc, vô dụng, vô lực. Hết thảy tất cả đều cầm tại đối phương chi thủ. Chính mình chỉ có thể tiếp nhận đây hết thảy. Kỷ Ninh nhìn xem hoang dã bên trên những cái kia cỏ dại, cảm giác mình liền dường như những cái kia cỏ dại bị tiên ma môn không ngừng giẫm đạp, công kích lan đến gần, bị phá hủy. Mình có thể làm cũng chỉ là thừa nhận. Bồng bềnh thấm thoát lúc giữa. Kỷ Ninh tâm phiêu đãng, hết thảy trở nên không minh, hư vô, mờ ảo. Vô số cỏ dại, bụi đất đều dường như Kỷ Ninh tâm kéo dài, Kỷ Ninh lòng đang không ngừng kéo dài mở rộng, thậm chí ngay cả bầu trời cũng bị kéo dài. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ Bạch Cực quận đều tại Kỷ Ninh trong nội tâm, mà Kỷ Ninh tâm như trước tại kéo dài. Tâm, vô tận rộng lớn, vô tận thiên địa, hết thảy tồn tại một lòng. Từ vô mờ ảo lúc giữa 3600 quận đều tại Kỷ Ninh tâm bao phủ xuống, thậm chí ngay cả rộng lớn hải dương đã ở bao phủ xuống, toàn bộ đại hạ thế giới bị thế giới màng vách tường bảo hộ lấy, dường như một cái hình bầu dục lớn bóng, mà giờ khắc này cái này hình bầu dục lớn bóng cùng Kỷ Ninh tâm đã hoàn toàn làm một. Thậm chí tâm còn cố gắng đều muốn tiếp tục mở rộng kéo dài, hướng trong hư không kéo dài. Đó là một loại khát vọng mãnh liệt. Ta vốn bé nhỏ phàm trần thế nhưng tâm hướng lên bầu trời. Kỷ Ninh ngồi ở trên tường thành, nói khẽ. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 554 tâm lực tầng thứ tư. Lau lau rồi thoáng một phát khóe mắt. Vậy mà đều đã có nước mắt. Kỷ Ninh minh bạch, đây là lúc trước tâm cùng thiên địa hợp, nghe thấy đạo tâm vui mừng kìm lòng không được chảy xuống nước mắt. Nguyên lai qua ta sai như vậy không hợp thói thường. Khó trách tam giới chính giữa cao cấp nhất thần tiến thủ, cả đám đều ít xuất hiện vô cùng. Kỷ Ninh rốt cuộc đốn ngộ rồi tâm lực tầng thứ tư lần phàm trần chi cảnh chân ý. Tựa như hoang dã bên trên một cây cỏ dại. Nó khó khăn chui từ dưới đất lên mà ra, khó khăn sinh trưởng, nó hấp thu lấy mỗi một phần ánh mặt trời mưa móc, chính là đều muốn sinh trưởng rất cao. Có lẽ nó rất thấp hơi, không ngờ. Thế nhưng là mặc dù là cao cao tại thượng tam giới đại năng giả, cũng không cách nào ngăn cản một cây cỏ dại tâm, tâm là vô hạn đấy. Mặc dù là tên ăn mày, cũng có thể có một viên đương lúc đế hoàng tâm. Tâm lực lượng, tư vô mờ mịt, tuy nhiên lại có thần kỳ vô cùng. Mặc dù là phàm nhân, nếu như bên trong tâm lực số lượng cường đại, cũng có thể sinh ra kỳ tích. Phàm nhân cũng có thể trở thành vĩ nhân. Mà với tư cách tu tiên giả, cái này tâm lực tầng thứ tư lần phàm trần, mặc dù là phóng nhãn tam giới cũng là ít càng thêm ít tại thiên thần chân tiên chính giữa đạt tới tâm lực tầng thứ tư lần đích càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như là cao cao tại thượng chân thần đạo tổ chính giữa. Tâm lực tầng thứ tư lần cũng gần như là một cái cực hạn, duy nhất đột phá cái này cực hạn chỉ có một vị hậu nghệ. Hậu nghệ là đã biết duy nhất đạt tới tâm lực tầng thứ 5 lần, hơn nữa còn lưu lại thành hệ thống tu luyện phương pháp đấy, thực lực của hắn cũng được công nhận, chẳng qua là hắn mất tích. Bởi vậy có thể thấy được tâm lực tầng thứ 4 lần là hạng gì khó khăn. Ta tựa như cái kia gốc cỏ dại, vẻn vẹn chẳng qua là bé nhoa phàm trần, đối mặt thần vương, đối mặt mặt khác đại năng giả, ta nhỏ yếu vô cùng. Vốn là ngồi ở trên tường thành Kỷ Ninh đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn trời không, đối với ngươi cũng muốn đi rất cao, đi xa hơn đều muốn so với thần vương càng mạnh hơn nữa, thậm chí đều muốn đi đến bàn cổ nữ hoa tầng kia, thậm chí vượt qua bọn hắn. Bản thân hèn mọn tâm lại vô hạn. Kỷ Ninh trong nội tâm cảm động. Đốn ngộ cảm giác rất mỹ diệu. Trải qua rất nhiều đả kích, đặc biệt là cái kia vô cùng nhất lựa chọn thống khổ, hoàn toàn chính xác đối với Kỷ Ninh tâm cảnh ảnh hưởng phi thường lớn, nhưng tại các loại tâm tình xuống, hắn mới chính thức cảm nhận được bé nhỏ phàm trần ý cảnh, đang dần dần lĩnh ngộ. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng là muốn chính thức minh bạch, chính thức nội tâm hoàn toàn hiểu, nhưng là muốn khó hơn nghìn lần vạn lần. Dù sao, biết dễ đi khó. Đương lúc Kỷ Ninh tâm kéo dài lúc, hắn tâm lực cũng đã tại tăng lên, mà khi Kỷ Ninh tâm cùng cái kia dường như hình bầu dục hình cầu toàn bộ đại hạ thế giới hoàn toàn hợp nhất, thậm chí hướng vô tận trong hư không kéo dài lúc, khi đó Kỷ Ninh tâm lực đã đạt đến một cái vô cùng mức độ kinh người. Một cái thậm chí rất nhiều chân thần đạo tổ cũng là một cái như vậy cực hạn, thậm chí cả bộ phận chân thần đạo tổ cũng không nhất định tâm lực có mạnh như thế. Cái này chính là tâm lực tầng thứ tư lần Kỷ Ninh đột phá. Ngoại trừ mất tích hậu nghệ đại thần bên ngoài, Kỷ Ninh tâm lực phóng nhãn toàn bộ tam giới cũng đã đứng ở đỉnh phong. Vĩnh viễn đem chính mình đặt ở bé nhỏ phàm trần, vĩnh viễn hướng tới rất cao. Mặc dù là bàn cổ thần cũng như trước không phải tới hạn. Kỷ Ninh không biết bàn cổ thần có phải là hay không tu luyện tới hạn, vừa ý nhưng là không có điểm kết thúc đấy, tâm có thể vô hạn lớn, vô hạn cao. Tâm lực tầng thứ tư lần cùng tâm lực tầng thứ ba lần kém nhau quá lớn rồi. Tâm lực tầng thứ ba lần chỉ có thể coi là thiên tiên cực hạn lực lượng. Mà tâm lực tầng thứ tư lần, nhưng là thiên thần chân tiên cực hạn lực lượng. Từng cái nắm giữ tâm lực tầng thứ tư lần đích thiên thần chân tiên đều là đứng ở đỉnh phong đấy, tựa như cái kia thần tiến thủ Đông Chiết, vẻn vẹn một người mượn nhờ hỗn độn đạo quả, hầu như áp chế toàn bộ chiến trường. Tuy nói hỗn độn đạo quả rất lợi hại, thế nhưng là nếu như không có Đông Chiết tiến thuật tâm lực, mặt khác thiên thần chân tiên lại có mấy cái có thể đem hỗn độn đạo quả uy năng triển khai đến tình trạng như thế. Của ta tâm lực thần hồn pháp môn tuy rằng vẻn vẹn chút thành tựu, có thể mặc dù đại thành, chỉ sợ cũng liền gia tăng gấp 10 lần chi lực, tăng lên một tầng nữa mà thôi. Mà bây giờ, tâm lực tầng thứ 3 lần đến tầng thứ 4 lần, lực lượng của ta lại tăng lên mấy cái cấp độ. Kỷ Ninh minh bạch chính mình tăng lên rất lớn, nên gặp đạo tổ rồi. Kỷ Ninh đứng dậy. Hắn đối với Xích Minh đạo tổ là có mang áy náy đấy, dù sao đạo tổ tự tay đem thần nông chi thuốc cho hắn, đối với hắn rất là tín nhiệm, tuy nói là dư vi phản bội, có thể cái này là bởi vì chính mình nguyên nhân. Kỷ Ninh mắt nhìn vô tận hoang dã, cũng mắt nhìn cái kia lơ lửng cực lớn hắc sắc thành thị Vô Gian Thành, yên lặng nói trận chiến này còn chưa kết thúc. Lúc trước chính mình thống lĩnh hình thiên thần cũng rất lợi hại. Hiện tại tâm lực vượt qua một cái lớn cảnh giới, thống lĩnh hình thiên thần nhiều lắm lợi hại, Kỷ Ninh chính mình cũng không biết. Bởi vì thiên thần chân tiên trong tâm lực đạt tới tầng thứ tư lần đích liền như vậy mấy cái này mấy cái ở bên trong, lại ngộ ra tâm lực thần hồn pháp môn lại cũng chỉ có Kỷ Ninh một cái. Nói cách khác, phóng nhãn tam giới, thiên thần chân tiên trong thống lĩnh hình thiên thần mạnh nhất chính là Kỷ Ninh. Thần vương. Kỷ Ninh trong lòng là có vô tận sát ý đấy. Hô. Lập tức Kỷ Ninh đi xuống rồi tường thành, hướng nơi xa Bát Long Vân Thành đại điện đi đến. Nếu như thần vương biết rõ, hắn bức bách Kỷ Ninh lựa chọn cái này thống khổ nhất tâm linh lựa chọn. Lại làm cho Kỷ Ninh từ tâm lực tầng thứ ba lần sự quá độ đến tầng thứ tư lần. Cái này có thể so sánh tâm lực thần hồn pháp môn viên mãn còn muốn đáng sợ. Nếu như hắn biết rõ việc này, thật không biết sẽ hối hận thành cái dạng gì. Dù sao tâm lực tầng thứ tư lần thông hiểu tâm lực thần hồn pháp môn quái vật bị hắn tạo ra được đã đến. Thần vương ban đầu mục đích chỉ là lại để cho Kỷ Ninh đầu nhập vào mà thôi. Bát Long Vân Thành đại điện. Kỷ Ninh hướng đại điện đi đến. Là Kỷ Ninh. Kỷ Ninh như thế nào đi đại điện bên kia? Tại trên tường thành khô ngồi mấy ngày, không biết hắn hiện tại trong lòng muốn cái gì, hay là lần này đả kích quá lớn, biên giới chiến tranh vừa muốn thua, hắn quá tự trách, cho nên nghĩ ngợi lung tung, hiện tại đi tìm đạo tổ a. Ai, cái này thật sự là hiếm thấy kiểu loại yêu nghiệt thiên tài, hy vọng đừng bởi vì hắn đạo lữ sự tình, hủy bỏ rồi. Một ít chứng kiến Kỷ Ninh đi về hướng đại điện các tiên nhân lẫn nhau nghị luận. Bởi vì tình một trong chữ, thậm chí chán trường, thậm chí mẫn, nhưng mọi người vậy đấy. Tam giới trong rất nhiều nhiều nữa. Mà có thể gặp cực lớn đà kích về sau, tiếp tục trở lên đi, tiếp tục đi tới đấy. Không có chỗ nào mà không phải là tam giới trong là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Cái kia đã không thể được gọi là yêu nghiệt thiên tài, đó là chính thức tam giới cường giả. Kỷ Ninh từ trong đại điện, Hạ Hoàng đi ra kinh ngạc nói, ngươi tới đây. Ta muốn gặp đạo tổ. Kỷ Ninh nói, đạo tổ hiện tại tâm tình không tốt, ngươi cũng đừng đi. Hạ Hoàng liền khuyên. Tâm tình không tốt, Kỷ Ninh khẽ giật mình. Ân. Hạ Hoàng gật đầu, nhân hoàng thần nông thì không có biện pháp có thể đạo tổ như trước không có buông tha cho. Dù sao chúng ta cái này thế giới vực là đạo tổ vô tận tuế nguyệt căn cơ chỗ. Cho nên đạo tổ lại đi thấy mặt khác đại năng giả, đạo môn Phật môn hai vị lính tù còn có mặt khác từng vị đại năng giả. Thế nhưng là ai? Kỷ Ninh gật đầu, ta minh bạch. Đọc truyện online mới nhất ở truyện.com. Vậy ngươi còn muốn gặp đạo tổ? Hạ Hoàng nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh gật đầu. Xôn xao. Kỷ Ninh khí tức bỗng nhiên thay đổi, từ thiên tiên khí tức khôi phục đã thành thuần dương chân tiên khí tức. Thuần túy, thuần dương. Hạ Hoàng hai mắt trợn tròn soi lập tức cuồng hỉ. Kỷ Ninh, ngươi đột phá. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Nếu như quyết định muốn thắng hạ giới vực chiến tranh, như vậy nhất định phải cẩn thận vô gian môn trận doanh tin tức, cho nên lần này Kỷ Ninh vẹn vẹn bộc lộ ra thuần dương chân tiên thực lực, lại để cho vô gian môn bên kia có một sai lầm phỏng đoán. Về phần tâm lực tầng thứ tư lần, còn cần giấu riêng, chỉ có tại thời khắc mấu chốt bộc phát, mới có thể một lần hành động cải biến chiến cuộc. Mà muốn giấu riêng, nhất định phải giấu riêng trụ sở có người, chỉ có chính mình một người biết rõ, bí mật này mới thật sự là bí mật, chỉ cần nói cho người thứ hai, vô gian môn bên kia tiếp theo biết được. Thật tốt quá, cái này, thật tốt quá. Hạ Hoàng kích động muôn phần, ngươi đột phá đến thuần dương, vậy ngươi hình thiên thần uy có thể tăng nhiều. Cùng thất diệu thiên thần liên thủ, nói không chừng có thể hoàn toàn kiềm chế đầu kia đạo tổ khôi lỗi rồi. Lần trước đại chiến, vô gian môn cuối cùng chạy tán loạn, chúng ta một đường đuổi giết, bọn hắn vốn là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ngươi cùng thất diệu thiên thần chỉ cần kiềm chế đạo tổ khôi lỗi, những thứ khác kể cả cái kia tam nhãn ma thần tất cả đều giao cho chúng ta. Đi gặp đạo tổ. Hạ Hoàng vô cùng kích động. Ân. Kỷ Ninh đi theo Hạ Hoàng cùng nhau tiến vào rồi đại điện. Đạo tổ tại thiên điện. Hạ Hoàng nhưng là rất là quen thuộc, một mực mang theo Kỷ Ninh đi vào trong. Rất nhanh Kỷ Ninh liền thấy được một yên lặng thiên điện ở bên trong, Xích Minh đạo tổ đang khoanh chân ngồi ở đó. Chẳng qua là Kỷ Ninh từ Xích Minh đạo tổ trên người cảm thấy một cổ dáng vẻ già nua. Đó là một loại vô lực về sau tự nhiên mà vậy dáng vẻ già nua. Sư tôn. Hạ Hoàng mở miệng. Đạo tổ. Kỷ Ninh cung kính nói. Xích Minh đạo tổ mở mắt ra chứng kiến Kỷ Ninh, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, xem ra ngươi cũng tỉnh lại rồi chút ít Kỷ Ninh, lần này biên giới chiến tranh thất bại cũng không trách ngươi được. Loại sự tình này dù sao ngươi cũng không nghĩ ra, thất bại liền thất bại a, dù sao chiến tranh cuối cùng có thắng bại, đợi lát nữa ta sẽ triệu tập chúng thiên thần chân tiên cùng tướng quân thống lĩnh, hạ lệnh lui lại. Ngươi cũng đi tam giới trong hào hào dạo chơi, buông lòng quyết tâm thần, ta và ngươi sư phó đối với ngươi đều ký thác rất lớn hy vọng, chúng ta cùng vô gian môn chiến tranh. Lần này tuy rằng thất bại, có thể lần sau những địa phương khác còn cần ngươi tới chiến đấu. Đạo tổ, dù sao cũng là đạo tổ. Tuy rằng bi ai chính mình căn cơ đã xong, có thể ánh mắt của hắn như trước phóng nhãn tam giới, hắn tự nhiên không hy vọng Kỷ Ninh chưa gượng dậy nổi, thậm chí cũng không nguyện đi trách cứ Kỷ Ninh. Sư tôn Kỷ Ninh hắn đột phá đến thuần dương chân tiên rồi. Hạ Hoàng liền nói. Xích Minh đạo tổ khẽ giật mình, đi theo con mắt liền sáng. Trên người dáng vẻ già nua đều đi, như trước tràn đầy bừng bừng sinh cơ, nhìn hắn lấy Kỷ Ninh, hạt hạt cười nói ta thật sự là già rồi, bị biên giới chiến tranh đả kích đều mắt mờ thành như vậy. Ngươi liền ở trước mặt ta, ta cũng không có chú ý đến ngươi đột phá. Hạt hạt thuần dương chân tiên, ngươi đột phá đến thuần dương, cái kia thống lĩnh hình thiên thần thực lực chẳng phải là tăng nhiều, ngươi cùng Hồng Tuyết thống lĩnh thất diệu thiên thần liên thủ, mới có thể kiềm chế đầu kia đạo tổ khôi lỗi a. Mời đạo tổ cho ta 9000 thiên tiên, 81 vạn tán tiên, hình thành mạnh nhất hình thiên thần. Kỷ Ninh cung kính nói, tốt. Gặp Kỷ Ninh tin tưởng như thế đủ, Xích Minh đạo tổ cũng là kêu to chữ tốt. Kỷ Ninh bên kia vốn là có 3000 thiên tiên rồi, tương đương lại an bài bình thường 6 đầu hình thiên thần qua là đủ rồi, 6 gã bình thường hình thiên thần. Tại toàn bộ chiến trường bên trên ảnh hưởng là phi thường nhỏ đấy. Ta sẽ lập tức hạ lệnh, chuẩn bị cùng vô gian môn cuối cùng quyết chiến. Xích Minh đạo tổ trong mắt thần quang bắn ra, khí tức ngập trời, thanh âm vang dội như trung. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 555 trường thanh tự tin. Chỉ một lát sau. Theo Xích Minh đạo tổ mệnh lệnh, một đám thiên thần chân tiên cùng với tướng quân thống lĩnh nhóm đám bọn họ tự tề tụ tại chủ điện. Cái gì chuyện được cốt bi tại Tây, Sơ, U, I, E, Nơ, U, Lơ, Lơ. Việt Nam. Khai chiến. Cái kia vô gian môn nhiều hơn một đạo tổ khôi lỗi, chúng ta làm sao đấu hơn được đem làm. Xích Minh đạo tổ nói ra cùng với vô gian môn trận doanh chính thức quyết chiến lúc, tự nhiên là một mảnh xôn xao. Bọn hắn không sợ chết, thế nhưng mà tại một điểm hy vọng đều không có dưới tình huống, không công đi chịu chết nhưng lại ai cũng không muốn đấy. Xích Minh đạo tổ quan sát lấy phía dưới, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa hôn Kỷ Ninh, xuất hiện đi. Chúng thiên thần chân tiên tướng quân thống lĩnh nhóm đám bọn họ đều trong lòng còn có nghi hoặc. Kỷ Ninh. Lại để cho Kỷ Ninh đi ra, trải qua đạo lữ phản bội về sau, chỉ sợ hiện tại Kỷ Ninh cũng còn không có chính thức khôi phục a. Không biết đạo tổ ý gì. Chẳng lẽ đem hy vọng ký thác vào nhanh chán trường sụp đổ Kỷ Ninh trên người. Đang nói chê cười hay sao? Bọn hắn đối với Kỷ Ninh có không cam lòng, cũng có được đồng tình thương cảm, bọn hắn thậm chí đều cho rằng vị này tuyệt thế yêu nghiệt rất có thể kinh mở ngoặc tròn, trải qua đóng ngoặc tròn này đả kích chưa gượng dậy nổi. Tiếng bước chân vang lên. Ăn vừa nhìn thấy vừa đi ra Kỷ Ninh, cơ hồ tất cả mọi người là cả kinh. Cái này. Thuần Dương. Không có khả năng. Toàn bộ trên đại điện cơ hồ sở hữu tất cả tiên ma đều ngốc trệ kinh ngạc, bọn hắn đều tin tưởng Kỷ Ninh đã gặp phải lớn cỡ nào đả kích, bọn hắn trong bóng tối nghị luận trong thậm chí cho rằng Kỷ Ninh hội bị đả kích khả năng chán trường xuống dưới, ai cũng không nghĩ tới Kỷ Ninh vậy mà sẽ ở thời khắc mấu chốt, theo thiên tiên đột phá đã đến thuần dương chân tiên. Muốn đột phá vi thuần dương cũng không phải là dễ dàng sự tình. Dù sao đại đạo, muốn đột phá bình cảnh hoàn toàn đốn ngộ, không phải đơn giản như vậy. Tại Kỷ Ninh lọt vào đả kích phía dưới, cái này trùng tâm thái phía dưới, muốn kiếm đạo đột phá rất khó. Thế nhưng mà, sự thật ngay tại trước mắt Kỷ Ninh cái kia hùng hậu thuần dương chân tiên pháp lực vô cùng chân thật. Kỷ Ninh đột phá vi thuần dương chân tiên thống lĩnh hình thiên thần cũng có thể phát huy càng mạnh hơn nữa thực lực. Xích Minh đạo tổ ngồi cao trên đại điện thanh âm ầm ầm, ta sẽ an bài 9000 thiên tiên 81 vạn tán tiên đến hắn dưới trướng, hình thành hoàn mỹ nhất hình thiên thần. về sau do kỷ chữ thống lĩnh, kỷ chữ thống lĩnh hình thiên thần cùng hồng tuyết thất diệu thiên thần liên thủ đi ứng đối đạo tổ khôi lỗi. Hiện tại các ngươi nhanh chóng bắt đầu lãnh binh chuẩn bị quyết chiến, lúc này đây quyết chiến muốn một lần hành động đánh tan vô gian môn trận doanh bảo hộ ở chúng ta biên giới. Xích Minh đạo tổ nói, vâng. Sở hữu tất cả tiên ma đều tỉnh táo lại, mỗi người kích động vô cùng, con mắt đều sáng. Trước khi bọn hắn nguyên một đám phảng phất mất hồn, hoàn toàn mất hết sĩ khí, đừng nói là bọn hắn, coi như là Xích Minh đạo tổ trước khi đều là dáng vẻ già nua nặng nề. Nhưng bây giờ thấy được thắng lợi hy vọng, sở hữu tất cả tiên ma đều tràn đầy chiến ý, đều kích động bọn hắn trong lồng ngực nhiệt huyết lại một lần nữa bành trướng. Lợi hại! Vậy mà tại đả kích phía dưới, lại đột phá trở thành thuần dương chân tiên. Rất giỏi! Cái này Kỷ Ninh thật sự là được. Trước kia còn có chút tiên ma đối với Kỷ Ninh không cam lòng, nhưng bây giờ tuy nhiên cũng tan thành mây khói rồi, bọn hắn đối với Kỷ Ninh có đều là tán thưởng, khâm phục có thể tại chiến cuộc nhất thời khắc mấu chốt, thay đổi hết thảy. Đáng giá bọn hắn khâm phục. Đại quân điều động. Một mảnh dài hẹp cực lớn ứng long xoay quanh, bàn cổ chiến trận lại lần nữa hình thành. Nhiều hết mức tất cả hình thiên thần không hoàn toàn hình thành. Trong đó uy thế nhất kinh người tựu là Kỷ Ninh Bắc Minh quân, rồi. Hiện nay Bắc Minh quân, ngoại trừ Kỷ Ninh bên ngoài thế nhưng mà khoảng chừng 9.000 tiên tiên 81 vạn tán tiên, đây là hình thiên trận hoàn mỹ nhất viên mãn chi cảnh. Cái này rộng lượng tiên nhân có khả năng hội tụ thiên địa lực lượng sẽ đạt tới một cách không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bất quá ngay cả hình thiên cũng thuần túy là truy cầu trận pháp hoàn mỹ mới sáng tạo ra, liền hình thiên cũng cho rằng thiên thần chân tiên trong sử dụng cái này hoàn mỹ nhất hình thiên thần cũng là lãng phí, dù sao căn bản đều không nhúc nhích được rộng lượng lực lượng. Kết trận. Kỷ Ninh ra lệnh một tiếng. 9.000 thiên tiên phân tán tại Kỷ Ninh chung quanh, phảng phất quần tinh vây quanh Kỷ Ninh. 81 vạn tán tiên càng là phảng phất vô số tinh cát rầm rạp chằng chịt, theo cái này huyền diệu vô cùng đại trận bắt đầu dẫn động, trong lúc nhất thời tại Bát Long Vân trên thành không thiên địa lực lượng vòng xoáy cũng không có so kinh người. Đây là hình thiên trận tại Xích Minh biên giới lần thứ nhất chính thức hoàn toàn thể hiện ra nhất lực lượng cường đại, đem làm tiên nhân số lượng đạt tới hoàn mỹ số lượng về sau. Dẫn động thiên địa lực lượng cũng tăng vọt đến trình độ kinh người. Ầm ầm. Thiên địa lực lượng hoàn toàn hóa thành thực chất, phảng phất một mảnh dài hẹp cực lớn cột nước, chỉ thấy đặc biệt cột nước điên cuồng hội tụ mà đến. Trọn vẹn mấy vạn trượng dài cực lớn cột nước tại trong thiên địa dây dưa quấn quanh về sau điên cuồng ngưng tụ, thời gian dần trôi qua cốt cách cơ bắp, làn da bắt đầu dần ngưng kết. Một trước nay chưa có cực lớn hình thiên thần bắt đầu dần hình thành. Thật cường đại khí tức. Cái này cũng quá cường đại. Cảm giác cùng chân thần đạo tổ không sai biệt lắm. Cái này một mạnh nhất hình thiên thần xuất hiện, lại để cho Xích Minh biên giới trận doanh mặt khác tiên ma rung động. Bất quá bọn hắn cũng tin tưởng, tuy nhiên cái này hình thiên thần ẩn chứa lực lượng phi thường cường đại, thế nhưng mà nếu như điều không nhúc nhích được, đó cũng là không công lãng phí. Dù sao mặc dù là thiên thần đám chân tiên, có không ít liền nhất đơn giản hóa hình thiên thần đều không có cách nào 100% điều động, đây này càng đừng đề cập mạnh nhất hình thiên thần rồi. Hô! Thống lĩnh lấy mạnh nhất hình thiên thần, Kỷ Ninh cảm thấy cái kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Lên! Kỷ Ninh bắt đầu điều động cái này một hình lực lượng của thiên thần, dùng tâm lực đến hoạt động chuyển thần hồn, về sau cũng chính mình thuần dương pháp lực làm dẫn toàn lực ứng phó đến hoạt động động đại trận lực lượng, hình lực lượng của thiên thần không ngừng bị điều một thành. Hai thành, ba thành, không thể tưởng tượng nổi uy năng không ngừng bị Kỷ Ninh khống chế. Chỉ có bị khống chế mới được là thuộc về mình đấy. Nếu không tựu là không công lãng phí. Kỷ Ninh rốt cuộc ngừng điều động. Chín thành mơ hồ là cả mạnh nhất hình thiên thần chín thành lực lượng. Kỷ Ninh mình cũng rung động, bởi vì hắn cảm giác được cái này mạnh nhất hình thiên thần cho dù gần kề một thành lực lượng cũng viễn siêu trước khi 3.000 thiên tiên, 30 vạn tán tiên hình thành hình thiên thần sở hữu tất cả rồi. May mắn chính mình đạt tới tâm lực tầng thứ 4 lần. Nếu không lời mà nói, trước khi tâm lực tầng thứ 3 lần, mặc dù tâm lực thần hồn pháp môn viên mãn, chỉ sợ mạnh nhất hình thiên thần có thể điều động một thành tựu coi là không tệ. Từ bên ngoài nhìn vào, không có ai biết Kỷ Ninh đến cùng nắm giữ bao nhiêu lực lượng. Mặc dù là sáng tạo đại trận thượng cổ chiến thần hình thiên, cũng không thể tin được sẽ có thiên thần chân tiên gần như đem mạnh nhất hình thiên thần uy có thể hoàn toàn khống chế. Tốt! Xích Minh đạo tổ thanh âm ầm ầm trong mắt tràn đầy chiến ý, nên cuối cùng quyết chiến lúc sau, đem vô gian môn toàn bộ cho giết sạch. Sát! Sát! Sát! Sát ý trùng thiên, vô số tiên ma điên cuồng. Xuất phát Xích Minh đạo tổ xa xa chỉ hướng xa xa vô gian thành. Lập tức ầm ầm toàn bộ đại quân xuất phát, che khuất bầu trời bay thẳng đến vô gian thành đánh tới. Rộng lớn hắc ám thế giới. Cái gì? Vạn trưởng vương tỏa bên trên thần vương tức giận rồi, hắn vậy mà đột phá đã trở thành thuần dương chân tiên. Như vậy đả kích, hắn vậy mà hội đột phá. Trước khi lòng hắn lực thần hồn pháp môn tựu viên mãn, hiện tại trở thành thuần dương chân tiên. Hiện tại thống lĩnh mạnh nhất hình thiên thần chỉ sợ chỉ cần Kỷ Ninh cái này một cái hình thiên thần có thể so sánh thôn Long Sơn tam đại yêu thần rồi. Rõ ràng ta đã sớm dự liệu được uy hiếp của hắn, thế nhưng mà còn kém một bước thần vương tức giận hối hận. Vô gian thành, Mặc Trúc đạo tổ liền triệu tập dưới chứng thiên thần chân tiên cùng rất nhiều tướng lãnh. Mặc Trúc đạo tổ quan sát phía dưới thanh âm trầm thấp, các ngươi tin tưởng cũng nhìn thấy, Xích Minh biên giới đại quân chính ở ngoài thành gọi chiến bọn hắn sở dĩ dám đến cũng là bởi vì trong bọn họ Kỷ Ninh đã đột phá đã trở thành thuần dương chân tiên. Thuần dương chân tiên. Hắn thành thuần dương rồi hả? Hắn đạo lữ Dư Vi không là người của chúng ta sao? Bị đạo lữ phản bội, lại vẫn có thể đột phá trở thành thuần dương chân tiên. Vô gian môn trúc tiên ma khiếp sợ nghi hoặc. Thôn Long Sơn tam yêu thần bên trong đích nuốt núi đại thánh híp mắt nói, cái này Kỷ Ninh an hiểu xuất lính hình thiên thần trước khi uy lực tựu không phải chuyện đùa. Hiện tại lại đột phá trở thành thuần dương chân tiên. Chỉ sợ chỉ cần kỷ chữ thống lính hình thiên thần có thể cùng ba huyên để chúng ta tam nhãn ma thần so sánh với. Đúng. Mây mù chín tiên nữ bên trong đích bảy tiên nữ tắc là cao mày nói, chúng ta lần trước bởi vì cái kia thất diệu thiên thần cuối cùng nhất đưa tới đại quân sụp đổ chạy thục mạng, bị tàn sát không ít. Nếu như không có đạo tổ khôi lỗi, lực lượng của chúng ta cùng bọn họ so sánh với nhưng thật ra là ở vào yếu thế đấy. Nếu như Kỷ Ninh cùng Hồng Tuyết, hai người bọn họ thống lĩnh hình thiên thần, thất diệu thiên thần khiên chế trụ đạo tổ khôi lỗi, sợ là chúng ta thất bại mất. Ân. Phía trên Mặt Trúc đạo tổ gật đầu, đúng, trận chiến này mấu chốt, ngay tại Kỷ Ninh cùng Hồng Tuyết hai người bọn họ liên thủ, phải chăng kiềm chế được chúng ta đạo tổ khôi lỗi. Bọn hắn khiên chế chủ bọn hắn bên kia còn có một phần thần nông chi dược, số lượng lại so với chúng ta nhiều, mặc dù có thôn Long Sơn ba vị yêu thần, có thể chỉ sợ hay vẫn là thất bại. Mặc Trúc đạo tổ nhìn về phía Trường Thanh kiếm tiên, Trường Thanh, trận chiến này mấu chốt, ngay tại trên người của ngươi rồi. Đạo tổ yên tâm. Trường Thanh kiếm tiên trong mắt hiện lên lệ mang, thanh âm sang giọng tự tin, đạo tổ khôi lỗi uy năng không thể tưởng tượng nổi, coi như là chính thức đạo tổ đến đây, cũng khó có thể tổn thương nó. Hơn nữa ta chấp trưởng cái vị này đạo tổ khôi lỗi vốn là dùng linh hoạt chứ xanh, hai người bọn họ chỉ sợ hình không thành được liên thủ, ngược lại sẽ bị ta từng cách đánh bại. Đúng, đạo tổ khôi lỗi không phải dễ đối phó như vậy đấy. Bọn hắn nhất định ngăn không được. Vô gian môn trận doanh cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Đạo tổ khôi lỗi cùng Kỷ Ninh, Hồng Tuyết thống lĩnh hình thiên thần, thất diệu thiên thần so sánh với, đến cùng phương nào càng mạnh hơn nữa. Hai phe đều là không có tuyệt đối nắm chắc đấy. Trường Thanh ngươi gánh vác lần này chiến tranh nhiệm vụ trọng yếu nhất. Mặt Trúc đạo tổ nhìn xem Trường Thanh kiếm tiên, hàng vạn hàng nghìn đừng làm cho ta cùng thần vương thất vọng. Đạo tổ cứ việc yên tâm, ta định cầm Kỷ Ninh cùng Hồng Tuyết đầu lâu, hiến cho đạo tổ cùng thần vương. Trường Thanh kiếm tiên trong mắt ẩm ẩm đều có kiếm ý bắn ra, tin tưởng mười phần. Ân. Mặt Trúc đạo tổ lập tức ánh mắt đảo qua đại điện, trầm giọng nói, như vậy, đi nghênh chiến a, cái này nhất quyết chiến, đánh tan Xích Minh biên giới, quét ngang bọn hắn. Vâng. Trúc tiên ma mỗi người tuân mệnh. Rất nhanh. Vô Gian thành trên không xuất hiện tất cả bạch kiểm giao, tất phương chu vét các loại đời hung thú, còn có đại lượng thiên thần khôi lỗi, thậm chí tam nhãn ma thần các loại đời khí tức cường đại người. Trong đó chói mắt nhất là được lơ lửng ở trên không cái kia toàn thân kim hồng sắc quái vật khổng lồ, nó tựu phảng phất một vô cùng lớn kiểu chi chu tản ra không thua gì chân thần đạo tổ uy áp. Trong lúc nhất thời, hai phe tiên ma đại quân xa xa tương đối. Giết! Nương theo lấy rung trời tiếng hô, Vô Gian môn đại quân trực tiếp từ không trung che khuất bầu trời giết xuống dưới. Hướng Xích Minh biên giới một phương sông đánh tới. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 556 khai thiên tích địa. Hừ. Trường Thanh kiếm tiên cảm giác bản thân cùng đạo tổ khôi lỗi hoàn toàn làm một thể. Hắn có thể cảm giác được đạo tổ khôi lỗi có lực lượng cường đại. Cái kia mạnh nhất hình thiên thần khí tức thật đúng là không kém. Không hổ là 9.000 thiên tiên 81 vạn tán tiên hình thành đại trận, chỉ luận về khí tức không chút nào thua kém ta đây đạo tổ khôi lỗi. Trường Thanh kiếm tiên nhưng là không chút nào sợ, ngược lại có khinh thường, có hoa không quả, thoạt nhìn lợi hại thì có ít lời gì, cái này hình thiên thần uy có thể là mạnh mẽ, cần phải điều động những thứ này uy năng lại khó như lên trời, mặc dù là đơn giản hóa hình thiên thần đám chân tiên đều rất khó hoàn toàn thống lĩnh, chớ nói chi là cái này mạnh nhất hình thiên thần. Hình thiên thần, phân ba cái cấp độ. 1.000 thiên tiên, 10 vạn tán tiên, tính toán rất đơn giản hóa cấp độ. 3.000 thiên tiên, 30 vạn tán tiên, tính toán rất lợi hại rồi. 9.000 thiên tiên, 81 vạn tán tiên, mới thật sự là hoàn mỹ đấy, uy năng cũng là bất khả tư nghị. Mặc dù Kỷ Ninh là thuần dương chân tiên, nếu như vẹn vẹn tâm lực thần hồn pháp môn đại thành tâm lực tầng thứ 3 lần, có thể điều động một thành uy năng liền cực kỳ khủng khiếp. Có thể thấy được cái này mạnh nhất hình thiên thần muốn điều động uy năng là bực nào khó khăn. Ta cùng bọn hắn bất đồng. Ta đây là đạo tổ khôi lỗi, tất cả lực lượng ta tuyệt đối khống chế. Cái kia Kỷ Ninh không coi là uy hiếp, ngược lại cái kia thất diệu thiên thần, tuy rằng thoạt nhìn khí tức so với ta yếu chút. Có thể đó là bảy đại thiên thần liên hợp mà thành, cũng là đồng dạng tuyệt đối khống chế. Trường Thanh kiếm tiên thao túng đạo tổ khôi lỗi, tốc độ vô cùng nhất nhanh. Hưu, hưu, hưu, u, u. Không trung có khúc chiết lưu quang, dường như con nhện leo lên tại thiên địa chi võng lên, xung trận ngựa lên trước, vậy mà trước hết nhất thẳng hướng Xích Minh biên giới một phương. Một trận chiến này, ngoại trừ Xích Minh đạo tổ thần vương, Mặc Trúc đạo tổ chú ý bên ngoài, kỳ thật toàn bộ tam giới chính giữa vượt qua 9 thành đạo tổ môn đều đang quan sát một trận chiến này. Thiên giới. Tây phương Linh Sơn. Phật tổ cao cao ngồi ở trên bảo tọa, phóng thích ra vô tận hào quang chói mắt nếu là cẩn thận phân biệt rõ, mơ hồ có thể thấy được ngũ hành chi sắc, phía dưới cũng ngồi A-di-đà, Địa Tạng. Phật Di Lặc Nguyên một đám Phật môn đại năng. Phật Tổ Như Lai chính là tam giới Phật môn cao nhất lĩnh tụ, thực lực không thể tưởng tượng nổi. Hắn sáng chế thần thông Tỳ Lô Thi Thân trưởng trung Phật quốc bao gồm nhiều thần thông cũng là danh truyền tam giới. Tại thượng cổ lúc hắn cũng đã là tam giới trong đỉnh phong nhất, tầng kia lần cũng liền nữ hoa nương nương có thể so với hắn còn mạnh hơn mà thôi. Phía dưới từng vị Phật tổ càng là mỗi cái rất cao minh. Như A-di-đà, từng hóa thân ngàn vạn, bất kể là thượng cổ hay là hiện nay tam giới thời đại, đều là không ngừng truyền bá lấy Phật hiệu. Có thể nói Phật môn trong rất nhiều nhân vật lợi hại đều là đạt được qua A-di-đà chỉ điểm. Có một câu nói như vậy, Phật môn trong Bồ Tát La Hán Trung có vượt qua một nửa đều là A-di-đà chỉ điểm dẫn đạo tu luyện thành công đấy. Vô số Bồ Tát La Hán tự nhiên cảm kích Phật A-di-đà. Cho nên Phật A-di-đà tại Phật môn trong địa vị vô cùng đặc thù, được xưng là Phật sư lại được xưng là tiếp dẫn Phật tổ, tỏ vẻ tiếp dẫn chúng sinh đi vào Tây Phương thế giới cực lạc. Phật A-di-đà sau lưng phóng thích bảo quang, thì là một loại vô lượng bảo quang, ôn hòa nội liễm, làm cho người ta nhìn đã cảm thấy nội tâm yên lặng, không tự chủ được phải lại ép xuống lắng nghe dạy bảo. Tam giới trong đã có mấy lần biên giới cuộc chiến, chư vị đại năng đều chịu phiền lòng lao động. Ánh mắt Phật tổ Như Lai xuyên thấu qua vô tận hư không thấy được đại hạ trong thế giới trận chiến ấy. Xích Minh vì hắn biên giới cũng là nghĩ hết biện pháp, lúc này đây biên giới cuộc chiến, nhưng là so với phía trước mấy lần càng thêm rất cao minh tiếp dẫn, ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng? Phật A-di-đà mặt mũi hiền lành, chắp tay trước ngực nói trận chiến này mấu chốt, ngăn tại cái kia đạo tổ khôi lỗi cùng Xích Minh biên giới một phương Kỷ Ninh, Hồng Tuyết Thiên Thần thống lĩnh Hình Thiên Thần, Thất Diệu Thiên Thần. Những đại năng Phật môn khác cũng quan sát. Bọn hắn đương nhiên quan tâm. Như thiên đình thiên đế thay đổi đây chẳng qua là việc nhỏ, mà biên giới chiến tranh mới thật sự là ảnh hưởng đến số mệnh đấy. Bây giờ là số mệnh chi tranh, đợi đến cuối cùng song phương phát hiện số mệnh chi tranh có kết quả, mà lại đã khó có thể thay đổi lúc, chỉ sợ sẽ là cuối cùng quyết chiến rồi. Đến lúc đó bọn hắn những đại năng Phật môn này phải nguyên một đám đi liều mạng. Không biết đại kiếp nạn qua đi, Linh Sơn này còn có mấy cái tại. Phật tổ Như Lai nhìn phía dưới trong nội tâm yên lặng thở dài, hắn quên không được, thượng cổ tan vỡ lúc đấm máu, mặc dù là hắn tại vạn vật chi chủ trước mặt cũng thiếu chút thân vấn, may mắn ỷ vào trưởng lục kim thân mới chống đỡ xuống dưới, đơn giản chỉ cần kéo lại vạn vật chi chủ. Trận chiến ấy rất thảm. Phật môn lúc trước chết trận Phật tổ cấp độ, liền có hơn phân nửa, may mắn nữ hoa nương nương cuối cùng đột phá, mới thay đổi càn khôn. Thiên giới. Phương Đông, đạo cung. Tam Thanh đạo nhân cao cao ngồi ở trên cùng Phật tổ Như Lai bất đồng, Tam Thanh đạo nhân khí tức càng thêm nổi liếm, đồng thời đối mặt Tam Thanh đạo nhân. Thậm chí ngẫu nhiên làm cho người ta dường như chứng kiến toàn bộ tam giới tan vỡ giống như đáng sợ ảo giác. Phía dưới đồng dạng có từng tên đại năng đạo môn một. Trận này biên giới chiến tranh cũng muốn phân ra thắng bại. Tam Thanh đạo nhân nói khẽ, Tử Hưu. Ngươi xem, ai thắng ai thua. Ngồi phía dưới một lão giả áo bào rộng râu dài nói khẽ 5 năm số lượng. Lão giả này chính là Tiêu Dao đạo tổ, cũng có thể xưng là Trang Chu thôn Tử Hưu. Lúc trước hỗn độn ở bên trong, hai gã chân thần thai nghén mà ra cảm tình vô cùng tốt. Vừa là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vừa là Tiêu Dao Thiên Tôn. Về sau hai người bọn họ đau khổ tu luyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm giữ Dương Chi Thiên Đạo cùng Hủy Diệt Thiên Đạo. Thế nhưng là tại Thập Đại Thiên Đạo ở bên trong, Hỗn Độn Thiên Đạo chí cao, tiếp theo sinh mệnh cùng hủy diệt đối lập nhau, âm dương đối lập nhau, cuối cùng mới là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Đều muốn phát sinh bản chất đột phá, nhất định phải ngộ ra đối lập nhau thiên đạo. Đây không phải là thường khó khăn sự tình, hiểu sinh mệnh thiên đạo. Như vậy sinh mệnh thiên đạo sẽ ảnh hưởng đến tu luyện giả, căn bản không có cách nào khác tính tâm tìm hiểu hủy diệt thiên đạo. như ngũ hành thiên đạo. Giả thiết hiểu được kim mộc thủy hỏa bốn loại, cuối cùng đi ngộ thủy lúc, sẽ đã bị quấy nhiễu. Cho nên muốn hiểu được nguyên vẹn ngũ hành, hoặc là hiểu được nguyên vẹn sinh mệnh hủy diệt, nguyên vẹn âm dương đều vô cùng khó. Ví dụ như Phật Tổ Như Lai ngộ ra rồi toàn bộ ngũ hành thiên đạo, cho nên mới có thể trở thành Phật môn lĩnh tụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn có lớn nghị lực đại quyết tâm. Thượng cổ thời điểm, hắn ở đây chính mình chân linh trong thiết lập cấm chế, phải ngộ ra âm chi thiên đạo mới có thể thức tỉnh trí nhớ, sau đó liền trực tiếp đưa vào sáu đạo luân hồi đồng thời tự sát, chân linh trực tiếp đầu thai. Đầu thai một thế tiếp một thế, đầu thai thứ 9 thế hắn đã thành lão tử cái này một thế, hắn rốt cuộc không ngừng đột phá cho đến nắm giữ âm chi thiên đạo mới được rồi đạo tổ. Lúc này đã thức tỉnh trí nhớ đầy đủ. Âm dương kết hợp thực lực của hắn lập tức tăng vọt, đứng ở tam giới chi đỉnh khi đó nữ hoa nương nương còn không thành bàn cổ thần đâu. Hắn ngộ ra nhất khí hóa tam thanh pháp môn, có thể chia làm thượng thanh, ngọc thanh, thái thanh tam đại hóa thân. Tam đại hóa thân thần thể đều riêng phần mình có khác nhau, đều vô cùng nhất thích hợp riêng phần mình thiên đạo. Ngọc thanh đạo nhân chính là hắn ban đầu bản thể trưởng dương chi thiên đạo. Thượng thanh đạo nhân là linh bảo thiên tôn trưởng hủy diệt thiên đạo. Thái thanh đạo nhân là chuyển thế lão tử trưởng âm chi thiên đạo. Năm đó tam thanh đạo nhân thi triển nhất khí hóa tam thanh pháp môn, tam đại hóa thân liên thủ chi uy quả thực không thể tưởng tượng nổi, năm đó hắn đã từng áp chiến vô gian môn vị kia vương hồi lâu. Tự sát chân linh chuyển thế là vô cùng nguy hiểm, ví dụ như chuyển thế sau tu luyện thành thiên tiên, nhưng lại đột nhiên bị giết hồn phi phách tán, như vậy chân linh là trực tiếp tiến vào vận mệnh trường hà đấy. Vậy cũng liền thật đã chết rồi, cho nên đây là một loại lớn đánh bạc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là nghị lực kinh người, quyết tâm kinh người, mới dám làm như vậy. Tiêu Dao Thiên Tôn lại không bực này quyết tâm, thế nhưng phân ra một hóa thân, đi chuyển thế, đi trải qua hết thảy. Thế nhưng là loại này chuyển thế, tự nhiên không có cách nào khác hiểu được đạo đối lập nhau. Có thể Tiêu Dao Thiên Tôn nhưng như cũ không thèm quan tâm, có thể thực lực của hắn tại đạo môn trong như trước xếp hạng năm thứ hạng đầu. Lữ Đồng Tân chính thức bái có hai cái sư tôn, một cái là Tam Thanh Đạo Nhân, cái khác chính là Tiêu Dao Thiên Tôn rồi. Tại cùng lúc này, thượng cổ hoàng tộc trong hoàng cung còn có hỗn độn trong vài chỗ, như thần nông thị, thậm chí cổ xưa toại nhân thị, nguyên một đám cổ xưa tồn tại, thậm chí tam giới trong ẩn thế đám lão già này, cả đám đều quan sát trận chiến tranh ngày. Bọn hắn qua ẩn thế, nhưng bây giờ đại kiếp nạn đã đến, bọn hắn né tránh không ra, phải nghênh chiến. Bọn hắn mỗi cách đều mong mỏi đối phương bên này có thể chiến thắng. Đồng dạng, vô gian môn trận doanh một đám đại năng giả môn, phân tán tại tam giới ở bên trong, có chút cổ xưa tồn tại cũng đang quan sát. Lúc này là số mệnh chi tranh, cho nên bọn hắn lại để cho thần vương thống lĩnh vô gian môn. Thật là đến cuối cùng, những lão gia hỏa này liền đi ra, bọn hắn năm đó đi theo vương. Thần vương cùng bọn họ vừa so sánh với kỳ thật coi như là vãn bối. Chiến tranh mấu chốt, liền khi bọn hắn ba người trên người. Rất nhiều đại năng đều minh bạch điểm ấy. Trên chiến trường, đạo tổ khôi lỗi tốc độ nhanh nhất, mà xích minh biên giới một phương thất diệu thiên thần cùng mạnh nhất hình thiên thần đồng dạng là tốc độ nhanh nhất đấy. Bọn hắn ba người liền dường như hai phe trận doanh đao nhọn đều hướng đối phương phóng đi. Hô! Cái này một đầu cực lớn con nhện bay tán loạn, đồng thời chỉ thấy hai cái dài nhỏ chân vung lên. Hai đạo mịt mờ hào quang liền hướng xích minh biên giới trận doanh đại quân vọt tới. Ngăn trở cẩn thận. Nơi xa cái kia một chỗ lập tức kiệt lực ứng đối. Bành bành bành. Tuy rằng ba đầu hình thiên thần cùng một đầu ứng long liên thủ ngăn cản, nhưng vẫn là có một đầu hình thiên thần bị chạm phá toái khai mở. May mắn đạo tổ khôi lỗi chẳng qua là cự ly xa công kích. Đầu kia hình thiên thần trong các tiên nhân tử thương ngược lại là cực nhỏ. thật mạnh uy năng Kỷ Ninh, ta đi trước thử xem hắn. Hồng Tuyết Thiên Thần truyền âm nói. Hưu, ô, ô. Thất Diệu Thiên Thần cầm trong tay một cây trường thương, chung quanh bông tuyết bồng bềnh, thời không vặn vẹo, tốc độ bạo tăng, lao thẳng tới đạo tổ Khôi Lỗi. Kỷ Ninh nếu như bộc phát cái này mạnh nhất hình lực lượng của thiên thần, tốc độ chỉ sợ không chút nào thua kém bộc phát Thất Diệu Thiên Thần. Thế nhưng là, Kỷ Ninh minh bạch, một khi mình bây giờ liền bộc phát, như vậy đạo tổ Khôi Lỗi Trường Thanh Kiếm Tiên sẽ cảnh giác, cho nên tốt nhất hay vẫn là đợi giao thủ nháy mắt, lại đột nhiên bộc phát, dưới sự ứng phó không kịp mới có thể phát huy lớn nhất thành quả chiến đấu. Hồng Tuyết, liền ngươi chút thực lực ấy cũng dám ngạnh kháng đạo tổ Khôi Lỗi, chết cho ta. Đến Trường Thanh Kiếm Tiên thanh âm xuyên thấu qua đạo tổ Khôi Lỗi, vang vọng chiến trường. Chết tiệt Trường Thanh! Là Trường Thanh! Hạ Hoàng đám người mỗi cái nghiến răng nghiến lợi, đồng thời bọn hắn cũng nhìn kỹ. Phá! Thất Diệu Thiên Thần trường thương hất lên, ở giữa không trung thậm chí trường thương báng thương đều uốn lượn rồi, có thể thấy được cái này một thương uy năng to lớn. Đạo tổ Khôi Lỗi trực tiếp huy động rồi hai cái chân trước, ngăn cản cái kia rút đến một thương. Oanh! Một cổ đáng sợ chấn động lực lượng lại để cho Thất Diệu Thiên Thần không tự chủ được sau này rút lui, chung quanh thời gian vặn vẹo, Thất Diệu Thiên Thần lập tức mà ngay cả sau này chạy thoát mấy trăm dặm, lúc này mới tránh được đạo tổ Khôi Lỗi đuổi giết đến bốn cái chân tay tập kích. Đừng vội càn rỡ. Thất Diệu Thiên Thần lui về phía sau, Kỷ Ninh thì là đón nhận. Giết đúng là ngươi đạo tổ Khôi Lỗi Trường Thanh Kiếm Tiên thì là khí thế như cầu vồng, liền Thất Diệu Thiên Thần hắn đều đơn giản đánh lui, còn sợ một cách bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa Kỷ Ninh. Cái này mạnh nhất hình thiên thần thoạt nhìn hơi thở được, có thể Kỷ Ninh bản thân lại có thể nắm giữ nhiều ít uy năng. Kỷ Ninh đi chân trần chạy vội, cầm trong tay hai thanh cực lớn A Nan Phổ Thế Kiếm. Trạp! Dơ lên cao Á Nan Phổ Thế Kiếm, liền dường như bàn cổ khai mở thiên địa, bay thẳng đến phía dưới chém xuống đi. Một kiếm này đúng là Kỷ Ninh hiểu được toàn bộ kiếm đạo đại thành sau sáng chế ra tam xích kiếm thức thứ 12, chẳng qua là hắn vẫn giấu kín thuần dương chân tiên thân phận, cho nên chưa bao giờ dùng qua một chiêu này. Giờ phút này rốt cuộc thi triển ra một chiêu này. Tam xích kiếm thức thứ 12 khai thiên tích địa. Toàn bộ tam xích kiếm cũng rốt cuộc hoàn mỹ, từ nhập môn cho đến kiếm đạo đại thành, 12 thức tất cả đều toàn bộ rồi. Lúc trước đặt tên khai thiên tích địa, vẫn là ngay lúc đó Kỷ Ninh bốc đồng tâm lực vẫn còn chúa tể cấp độ, khí phách 10 phần. Cút đi! Đạo tổ Khôi Lỗi Trường Thanh Kiếm Tiên nhe răng cười lấy. Hắn hai cái chân trước lại lần nữa ngăn cản qua, mong muốn đem Kỷ Ninh đánh bay. Oanh! Trường kiếm bổ vào hai chân trước bên trên. Không thể ngạnh kháng. Cẩn thận! Nói đến chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện, Thất Diệu Thiên Thần vừa thối lui, Kỷ Ninh kiếm liền phách lên đi. Điều này làm cho Hồng Tuyết Thiên Thần bọn hắn kinh hãi. Lúc trước Thất Diệu Thiên Thần đều cùng đạo tổ Khôi Lỗi giao thủ quá đáng, tin tưởng Kỷ Ninh nhìn ra được cái này đạo tổ Khôi Lỗi uy năng hạng gì kinh người, như thế nào còn đi ngốc núc ních cứng đối cứng đâu này. Đi tìm chết ác, làm sao có thể. Vốn là khí thế ngập trời đạo tổ Khôi Lỗi Trường Thanh Kiếm Tiên cảm giác được một cổ minh mông bất khả tư nghị lực lượng từ cái kia một thanh trường kiếm trong truyền tới, lực lượng này mạnh. Mặc dù là hắn đạo tổ Khôi Lỗi đều cảm giác được có chút không chịu nổi. Mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ. Bành. Chỉ thấy đi chân trần chạy vội Kỷ Ninh, một kiếm phẫn nộ bổ hạ xuống, trực tiếp bổ cái kia đạo tổ Khôi Lỗi đều xuống trầm xuống, cái kia chung quanh đại địa đều lõm dưới đi. Cái gì? Đạo tổ Khôi Lỗi vậy mà ở vào yếu thế? Cái này, điều đó không có khả năng. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn bối rối, vô gian môn một phương đều tự tin đạo tổ Khôi Lỗi lực lượng, dù sao đạo tổ Khôi Lỗi lực lượng là 100% khống chế đấy. cái kia mạnh nhất hình thiên thần uy năng là đáng sợ, quả thực có thể so với chính thức chân thần đạo tổ. Thế nhưng là mạnh nhất hình thiên thần Kỷ Ninh lại có thể nắm giữ vài phần, làm sao có thể ngăn chặn đạo tổ khôi lỗi chuyện được lấy tại T, D, U, I, E, N, U, L, L, Việt Nam. Không có khả năng, đạo tổ khôi lỗi Trường Thanh kiếm tiên vô cùng phẫn nộ, kiệt lực trở lên đỉnh, đồng thời lại phân ra hai cái chân tay đi chống cự Kỷ Ninh trường kiếm. Bốn cái chân dài trèo chống đại địa, bốn cái chân tay đi chống cự, đây đã là đạo tổ khôi lỗi triển khai lực lượng một cái cực hạn. Gục xuống cho ta. Kỷ Ninh mặt khác đoạn dài kiếm rồi lại lần nữa đánh xuống. Đồng dạng khai thiên tích địa chiêu thức hốt hoảng lúc giữa, thật đúng dường như thấy được hỗn độn trong bàn cổ, vung vẩy lấy cự phù hướng xuống lúc nãy bổ tới. Bành! Bốn cái chân tay đồng thời kiệt lực đi chống cự đạo tổ khôi lỗi, tại đây dường như một tòa đại lục lực lượng áp xuống tới trước mặt, phía dưới trèo chống thân thể bốn đầu chân tay không khỏi mềm nhũn, vé vào này. Yên tĩnh! Vốn là vẫn còn hướng phía trước xung phong liều chết chưa từng chính thức giao phong hai phe đại quân tại trong nháy mắt bỗng nhiên lâm vào giống như chết yên tĩnh, bất kể là Xích Minh biên giới một phương hay là Vô Gian môn một phương đều khó có thể tin nhìn xem một màn này. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 557 giải thoát. Thực lực ngập trời đạo tổ khôi lỗi lại bị một đầu hình thiên thần cho chế trụ. Cái kia khai thiên tích địa giống như hai kiếm, hoàn toàn bổ đạo tổ khôi lỗi gánh không được, nằm sấp xuống. Làm sao có thể, liền hắn một cái Trường Thanh kiếm tiên trong lòng lập tức vừa vội vừa giận, ta làm sao có thể đánh không lại một cái Kỷ Ninh, hắn và Hồng Tuyết thiên thần liên thủ ta đều có thể thắng mới đúng. Làm sao sẽ bị hắn một cách đánh bại? Trường Thanh kiếm tiên đã sớm tại đạo tổ trước mặt, trúc tiên ma trước mặt khoe khoang khoác lác, hơn nữa hắn thắng thua càng là toàn bộ biên giới chiến tranh mấu chốt. Hắn nếu là thua, như thế nào đối mặt Vô Gian môn? Hắn đã phản bội nữ hoa trận doanh, như vậy nhất định phải được tại Vô Gian môn đứng vững gót chân. Một trận chiến này vô cùng trọng yếu. Ngu xuẩn cùng hắn liều cái gì lực lượng, nếu như hắn lực lượng lớn tranh thủ thời gian liều tốc độ, liều linh hoạt a. Mặt trúc đạo tổ trong thanh âm cũng có được lo lắng, mau mau nhanh, hai phe đại quân đã bắt đầu giao thủ, ngươi phải thắng, ngươi thua, chúng ta bên này đại quân đều không có sĩ khí, hội sẽ tan vỡ đấy. Vâng, đạo tổ, ta vừa rồi vẻn vẹn thử xem mà thôi. Trường Thanh kiếm tiên lập tức trả lời. Hưu, hưu, hưu, u, u. Chỉ thấy đạo tổ con nhện khôi lỗi mảnh chân nhanh chóng huyến động trực tiếp xé sách rồi đại địa, nháy mắt liền lưu lại một đạo khúc chiết lưu quang, đã thối lui đến rồi xa xa. Oanh long long. Mà Xích Minh biên giới cùng Vô Gian môn hai bên đại quân xung phong liều chết tốc độ tự nhiên cũng là rất nhanh đấy, cũng đã bắt đầu rồi giao phong. Trong lúc nhất thời, giết chóc vô số, đại lượng tiên ma bắt đầu chết đi. Vô Gian môn một phương trước đó lần thứ nhất tổn thất vô cùng nghiêm trọng, tuy rằng thôn Long Sơn Tam Đại Yêu Thần dẫn đầu đại quân tại kiệt lực chém giết, có thể rõ ràng hay vẫn là đang ở hạ phong. Tết được lấy tại T, S, U, I, E, N, U, L, L, Việt Nam. Bầu trời lờ mờ một mảnh, hỗn loạn thiên địa lực lượng hình thành nguyên một đám vòng xoáy. Nguy nga hình thiên thần Kỷ Ninh cầm trong tay cực lớn A Nan phủ thế kiếm, đi chân trần chạy vội, đuổi giết đạo tổ khôi lỗi. Nhanh chóng giải quyết cái kia hình thiên thần cùng thất diệu thiên thần. Mặt trúc đạo tổ vội vàng truyền âm, mau chóng giết chết, ngươi nếu như bị bọn hắn kiềm chế, chúng ta muốn thất bại. Vâng, đạo tổ. Trường Thanh kiếm tiên cũng cắn răng, trong ánh mắt đều là điên cuồng. Lực lượng ngươi là lớn, ta và ngươi cứng đối cứng thì không được, đối với ngươi cái này đạo tổ khôi lỗi linh hoạt vô cùng, ta cũng không tin ngươi so với qua được. Đạo tổ con nhện khôi lỗi thân thể cao lớn. lại linh hoạt trên không trung lưu lại một đạo khúc chiết lưu quang dấu vết, trực tiếp đánh giết hướng Kỷ Ninh. Hiển nhiên Trường Thanh kiếm tiên không cam lòng thua ở Kỷ Ninh trên tay. Chết! Đạo tổ khôi lỗi sắc bén kia dài nhỏ chân tay, liền dường như sắc bén trường kiếm, khoảng chừng bốn đầu kiếm quang sáng lên, đâm về hình thiên thần Kỷ Ninh. Cút ngay! Hình thiên thần Kỷ Ninh vung vẩy lấy tay phải, chỉ thấy trong tay phải A Nan phổ thế kiếm ở giữa không trung lưu lại một đạo hình quạt hào quang, liền dường như một đạo kiếm quang thác nước. Nương theo lấy một hồi nổ vang, đạo tổ khôi lỗi bốn đạo tập kích vậy mà tất cả đều bị Kỷ Ninh một kiếm này cho đã ngăn được. Quấn! Kỷ Ninh mặt khác một kiếm mạnh mà hất lên, hóa thành kiếm quang nước chảy, vô cùng rất nhanh dày đặc. Lần lượt hoặc là chém xuống, hoặc là quét ngang, hoặc là hoa lên, kiếm quang lưu chuyển. Liền dường như từng đạo nước chảy trói buộc xây dưa đầu kia đạo tổ khôi lỗi. Hô! Lúc này xa xa bông tuyết bồng bềnh cầm trong tay một cây trường thương Thất Diệu Thiên Thần cũng chạy đến. Thất Diệu Thiên Thần vừa đến, lập tức trường thương giống như du long cũng bắt đầu vây công cái này đạo tổ khôi lỗi. Đùng đùng mở ngoặc tròn không dứt đóng ngoặc tròn. Hình thiên thần Kỷ Ninh cùng Thất Diệu Thiên Thần công kích liên tiếp rơi vào đạo tổ khôi lỗi trên người. Có thể đạo tổ khôi lỗi là không hư hao chút nào, chẳng qua là bị hai người bọn họ vây công trong lúc nhất thời đạo tổ khôi lỗi cũng bị quấn lấy. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đạo tổ khôi lỗi Trường Thanh kiếm tiên cũng gấp. Hồng tuyết tiền bối, cái này đạo tổ khôi lỗi sao cho ta, ngươi tranh thủ thời gian đi trợ giúp bên ta đại quân, mau chóng đánh tan vô gian môn một phương. Kỷ Ninh truyền âm nói. Kỷ Ninh, ngươi có nắm chắc hồng tuyết thiên thần truyền âm? Có nắm chắc. Kỷ Ninh nói. Tốt. Hồng tuyết thiên thần cũng tin tưởng Kỷ Ninh, dù sao hắn rất quen thuộc Kỷ Ninh, biết rõ Kỷ Ninh tính nết. Hơn nữa hiện trên chiến trường tuy rằng vô gian môn một phương đang ở hạ phong, mà dù sao vô gian môn một phương thiên thần khôi lỗi quá nhiều, chẳng đánh giết vô gian môn tiên ma quá khó khăn. Mà vô gian môn tại tam nhãn ma thần dưới sự dẫn dắt phản kích cũng rất hung mãnh, dài như vậy kỳ chém giết tiếp, cho dù cuối cùng chiến thắng, đối phương sợ rằng cũng phải chết rất nhiều. Vèo! Bông tuyết bồng bềnh, thời không vặn vẹo, Thất Diệu Thiên Thần cầm trong tay một cây trường thương, tốc độ mau kinh người, lao thẳng tới hướng vô gian môn đại quân. Cái gì? Thất Diệu Thiên Thần giết qua đã đến? Không tốt, nhanh chóng ngăn cản. Phiền toái lớn rồi. Vô gian môn đại quân lập tức luống cuống, bọn hắn rất rõ ràng cái này đầu Thất Diệu Thiên Thần là đáng sợ cỡ nào, cần biết ở trên một lần tàn sát ở bên trong, lúc ấy thôn Long Sơn tam đại yêu thần cùng một ít thiên thần chân tiên liên thủ cũng không có ngăn trở. Ở phía xa lơ lửng vô gian thành trên tường thành đứng đấy mặt trúc đạo tổ lập tức biến sắc. Lúc này truyền âm quát Trường Thanh, nhanh! Thất Diệu Thiên Thần đã ly khai ngươi giết hướng đại quân rồi, bên ta đại quân căn bản không cách nào ngăn cản, thời gian càng lâu bị tàn sát càng nhiều. Mà bây giờ đối phó ngươi liền vẻn vẹn chẳng qua là Kỷ Ninh một cách nhanh chóng giải quyết, Kỷ Ninh trợ giúp đại quân. Liền hắn một cái, ta nhất định có thể giết hắn. Đạo tổ khôi lỗi Trường Thanh kiếm tiên giống như điên cuồng. Kỳ thật Trường Thanh kiếm tiên trong nội tâm không có ngọn nguồn. Bởi vì Kỷ Ninh triển lộ ra thực lực xa xa vượt quá dự liệu của hắn, thế nhưng là hắn biết rõ, từ toàn bộ chiến trường cân nhắc, hắn nhất định phải giết chết Kỷ Ninh, hơn nữa được nhanh chóng giết chết, thời gian kéo càng lâu, Thất Diệu Thiên Thần tại vô gian môn trong đại quân giết lại càng tăng thống khoái. Tại trước kia kế hoạch chính giữa, bất kể là Trường Thanh kiếm tiên, hay là đạo tổ thần vương các mặt khác vô gian môn đại năng giả xem ra Kỷ Ninh hình thiên thần cùng Thất Diệu Thiên Thần tổng lại chỉ sợ mới miễn cưỡng có thể kiềm chế. Nếu như Thất Diệu Thiên Thần dám can đảm thẳng hướng đại quân, như vậy Kỷ Ninh sẽ nhanh chóng bị giết chết, về sau đạo tổ khôi lỗi có thể một mình lại đi giết chết Thất Diệu Thiên Thần, cho nên Thất Diệu Thiên Thần vứt bỏ Kỷ Ninh đi giết hướng đại quân là bọn hắn chuyện cầu cũng không được. có thể kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Trên chiến trường, Thất Diệu Thiên Thần hoàn toàn chính xác thẳng hướng đại quân rồi. Đạo tổ Khôi Lỗi cũng hoàn toàn chính xác vẻn vẹn cách đối mặt Kỷ Ninh một cách hình thiên thần, thế nhưng là, giết được sao? Gắt gao chết. Cực lớn đạo tổ con nhện Khôi Lỗi, hóa thành từng đạo khúc chiết lưu quang, lần lượt thẳng hướng hình thiên thần Kỷ Ninh. Oanh long long. Vung vẩy lấy hai thanh cực lớn A Nan phổ thế kiếm, Kỷ Ninh giờ phút này uy thế quả thực có thể so sánh hình thiên vũ, làm thích lực lượng của hắn rõ ràng ở vào thượng phong, mà lại Kỷ Ninh kiếm pháp vô cùng giỏi về phòng thủ, mặc cho cái này đạo tổ Khôi Lỗi liều mạng cũng không gây thương tổn Kỷ Ninh chút nào. Tốt! Bát Long Vân Thành bên trên xem cuộc chiến Xích Minh đạo tổ thấy thế đại hỷ. Vô Gian Thành bên trên Mặt Trúc đạo tổ thì là sắc mặt u ám. Thất bại. Đương lúc đạo tổ Khôi Lỗi liều mạng cũng giết không chết Kỷ Ninh, là hắn biết thất bại. Kỳ thật Thất Diệu Thiên Thần cùng Kỷ Ninh liên thủ ngăn chặn đạo tổ Khôi Lỗi, như vậy bọn hắn muốn chiến bại, chớ nói chi là vẻn vẹn Kỷ Ninh một cách liền kéo lại. Nếu như giết không chết, đừng dây dưa với Kỷ Ninh nữa. Một đạo thanh âm trầm thấp tại Trường Thanh Kiếm Tiên trong ấp vang lên. Là Thần Vương. Trường Thanh Kiếm Tiên cả kinh. Hắn biết rõ một mực quan sát chiến tranh Thần Vương cũng thiếu kiên nhẫn, tự mình hạ lệnh rồi. Tranh thủ thời gian thẳng hướng Xích Minh biên giới đại quân, đi giết hắn đại quân, làm cho bên ta đại quân có thể lui lại thật nhiều. Thần Vương đè nén phẫn nộ truyền âm hạ lệnh, điên cuồng giết, kiệt lực giết. Ngươi kéo dài Xích Minh biên giới tiên ma càng nhiều, chúng ta bên này có thể lui lại thì càng nhiều. Vâng. Trường Thanh Kiếm Tiên tuân mệnh. Đầu kia cực lớn đạo tổ Khôi Lỗi vậy mà quay đầu rời đi, mong muốn xông về phía Xích Minh biên giới đại quân. Muốn đi Kỷ Ninh đi chân trần chạy vội, cường đại uy năng, làm hắn có được lấy tốc độ kinh người, có lẽ tại tính linh hoạt bên trên cái này hình thiên thần tương đối kém chút ít. Có thể chỉ luận về chạy vội tốc độ, đem cái này mạnh nhất hình thiên thần trưởng dương cung trọn vẹn chín thành uy năng Kỷ Ninh, không chút nào thua kém đạo tổ Khôi Lỗi. Luận lực lượng, hắn so với đạo tổ Khôi Lỗi rõ ràng mạnh hơn nhiều. Luận tốc độ, cũng không thua gì đạo tổ Khôi Lỗi. Hô! Kỷ Ninh vẹn vẹn chạy vội 8 bước, một đạo kiếm quang cũng đã chặn đường hướng về phía đạo tổ Khôi Lỗi. Cái gì? Đạo tổ Khôi Lỗi Trường Thanh Kiếm Tiên kinh hãi. Nó liên vẽ qua một đạo khúc chiết lưu quang dấu vết, mong muốn né tránh. Vẹn vẹn ăn mặc ra thú quần trần trụi hình thiên thần cực lớn bước chạy vội, mấy bước liền đuổi theo, kiếm quang lại lần nữa quấn lên, kiếm này quang uy lực còn vô cùng lợi hại. Hạt hạt ha ha, cái kia đạo tổ Khôi Lỗi hoàn toàn bị dây dưa ở. Liền kéo dài bên ta đại quân đều làm không được. Cứ việc giết, thống khoái giết. Xích Minh đạo tổ thoải mái vô cùng. Giết cái thống khoái. Hạ hoàng bọn hắn bị đè nén hồi lâu, giờ phút này đều bạo phát. Tất cả ứng long đại lượng bàn cổ chiến trận còn có càng nhiều hình thiên thần đều điên cuồng giết chóc lấy. Một ít thiên thần Khôi Lỗi hoàn toàn bị ngăn chặn, thậm chí trực tiếp được thu vào pháp bảo chính giữa đi. Đặc biệt là Thất Diệu Thiên Thần, một cây trường thương, hoàn toàn là tàn sát. Phúc phúc phúc! Máu tươi vẩy ra. Đại lượng tiên ma đã chết. Tàn sát, tại Thất Diệu Thiên Thần dưới sự dẫn sắt, cái này căn bản đã là tàn sát. Vô Gian Môn cái này một phương đã có tan vỡ dấu vết. Ai cũng đỡ không nổi Thất Diệu Thiên Thần, duy nhất có thể ngăn ở đạo tổ Khôi Lỗi. Lại bị cường đại bất khả tư nghị hình thiên thần Kỷ Ninh cho quấn lấy. Tại sao có thể như vậy, làm sao sẽ biến thành như vậy? Chấp trưởng đạo tổ Khôi Lỗi Trường Thanh Kiếm Tiên hoàn toàn bối rối, lúc này đây cuối cùng quyết chiến, hắn vốn định ngăn cơn sóng dữ trở thành chói mắt nhất người. Thế nhưng là hắn thật không ngờ. Này sẽ trở thành hắn một cái ác mộng. Đúng, chính là ác mộng. Trước mắt cái này đầu đáng sợ hình thiên thần. vẹn vẹn chẳng qua là hình thiên thần mà thôi, chỉ là chút ít thiên tiên tán tiên hình thành đại trận mà thôi. Tại sao có thể cuốn lấy cái này chân quý vô cùng cường đại đạo tổ khôi lỗi? Hắn làm sao sẽ cường đại như vậy? Hình thiên thần, bạch kiểm giao cái này đại trận tại tam giới trong có nhiều, như thế nào tại kỷ ninh thống lính hạ sẽ có đáng sợ như thế uy lực? Vốn hẳn nên, vốn phải là ta tung hoành bốn phương, giết chóc bọn họ a. Trường thanh kiếm tiên nóng này, hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng như thế nào đối mặt vô gian môn những người khác. Kỷ ninh thì là hoàn toàn áp chế đạo tổ khôi lỗi, để đạo tổ khôi lỗi chạy trốn tốc độ đều trở nên rất chậm, căn bản không cách nào đụng phải xích minh biên giới mặt khác bất luận cái gì tiên ma. Kỷ ninh ngăn chặn đạo tổ khôi lỗi, khiến cho xích minh biên giới một phương có thể thỏa thích tàn sát. Kỷ ninh, ngươi dừng tay, dừng tay. Thần vương thanh âm tại kỷ ninh trong ấp vang lên. Thần vương kỷ ninh lạnh nhạt đáp, đây là chiến tranh. Bành! Kỷ ninh lại là một kiếm, đánh chính là đạo tổ khôi lỗi sau này lảo đảo. Tranh thủ thời gian dừng tay, nếu không đừng trách ta không khách khí, giết chết ngươi đạo lữ dư vi, cho ngươi đạo lữ chính thức chết đi. Thần vương trực tiếp bức bách kỷ ninh. Kỷ ninh ánh mắt như trước lạnh như băng, muốn giết, ngươi liền giết a. Thần vương lập tức cứng lại. Sư tỷ tại vô tận trong địa ngục nhận hết tra tấn, giết, cũng coi như giải thoát rồi. Kỷ ninh đáp lại rất bình thản, nhưng lại để cho thần vương cảm giác được một loại làm hắn kinh hãi hàn ý. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Exit phong chương 558 kết thúc. Lui lại a, thần vương trực tiếp cho mặt trúc đạo tổ truyền âm. Trực tiếp rút lui, không có đạo tổ khôi lỗi bọc hậu, chúng ta tổn thất nếu mà biết thì rất thê thảm nặng, chỉ sợ hơn phân nửa đều phải chết. Ngươi dùng dư vi uy hiếp kỷ ninh vô dụng, hắn hơi chút để buông tay, đạo tổ khôi lỗi có thể đào thoát hỗ trợ bọc hậu rồi. Mặt trúc đạo tổ ngay lập tức truyền âm nói, một khi lui lại chạy tán loạn, liền không cách nào đem hết toàn lực cùng xích minh biên giới một phương chém giết ngăn cản, như vậy liền đem gặp phải tàn sát lần này cùng lần trước còn không cùng, lần trước song phương chinh lịch không phải quá lớn, có thể chạy tán loạn lúc tổn thất đã không nhỏ. Lần này song phương chinh lịch thật sự rất lớn. Không có biện pháp. Thần vương truyền âm, rút lui a, rút lui càng sớm, chúng ta sống sót còn có thể thêm nữa. Nhanh. Được rồi. Mặt trúc đạo tổ sắc mặt khó coi. Rút lui. Mặt trúc đạo tổ thanh âm, lập tức tại vô gian môn một phương đại quân các nơi vang lên. Lui lại. Tranh thủ thời gian rút lui. Đã vô cùng cố hết sức, thậm chí bộ phận khu vực có chạy tán loạn dấu vết toàn bộ vô gian môn đại quân, rốt cuộc ầm ầm tựa như thủy triều, đã bắt đầu lớn chạy tán loạn. Đã xong. Thôn Long Sơn tam đại yêu thần cũng hóa thành lưu quang, nhanh như thiểm điện, nhanh chóng chạy thục mạng. Ba người bọn hắn muốn chạy trốn lấy mạng vẫn là dễ dàng đấy. Tết được lấy tại T, Sơ, U, I, E, Nơ, U, Lơ, Việt Nam. Vậy mà đạo tổ khôi lỗi cũng không cho đại quân bọc hậu. Tam đại yêu thần tốc độ nhanh nhất. Rất nhanh bỏ chạy lẻn đến rồi vô gian thành bên trong, về sau trở lại nhìn xem phía sau tàn sát tình cảnh không khỏi thổn thức lắc đầu. Bị đổ sát a, không biết có thể hay không sống sót nhiều ít. Tam đại yêu thần chỉ có thể ở vô gian thành trên tường thành nhìn xem, căn bản không dám dính vào. Bọn hắn chạy nhanh tự nhiên chạy thoát. Nếu như mọi khi bị xích minh biên giới đại quân cho trùng trùng điệp điệp bao vây, ba người bọn hắn cũng phải vứt bỏ tánh mạng. Cái kia kỷ ninh hình thiên thần, không khỏi quá mạnh mẽ. Tam đại yêu thần nhìn về phía xa xa, hình thiên thần kỷ ninh không chút nào thua kém đạo tổ khôi lỗi trường thanh kiếm tiên, hoàn toàn kiềm chế. Kỷ ninh kiềm chế đạo tổ khôi lỗi, cái kia thất diệu thiên thần sở hướng vô địch rồi. Tàn sát, chính là tàn sát. Ba yêu thần lắc đầu. Mặc dù là bọn hắn chứng kiến trước mắt một màn này, cũng chứng kiến lòng chua xót. Quá thảm rồi. Không. Cứu ta. Cứu mạng. Hoảng sợ vô gian môn đại quân tại chạy tán loạn, thế nhưng là bọn hắn trốn rồi chứ, có chút vừa mới quay người muốn chạy trốn, đã bị giết. Có chút chạy thoát không bao lâu đã bị vây kín chặn giết. Về phần thiên thần khôi lỗi, tại hoàn toàn yếu thế trước mặt, có chút bị cường thế đánh tan, có chút tất bị trực tiếp trấn áp thu vào. Trốn trốn trốn. Vô gian môn đại quân liều mạng trốn. Lúc trước nói đạo tổ khôi lỗi mạnh như thế nào mạnh như thế nào, hiện tại bị một đầu hình thiên thần liền chế trụ hại giết chúng ta. Cái kia Trường Thanh kiếm tiên chính là cái phế vật. Trường Thanh hại chúng ta. A. Bị tàn sát thiên thần đám chân tiên rất nhiều oán khí ngút trời, mặc dù là bọn hắn tại trùng trùng điệp điệp trong đại quân, cũng chỉ có số rất ít có thể chạy thoát. Phần lớn đều là bị vây giết, dù sao Xích Minh biên giới đại quân, hơn nữa là nhìn chằm chằm vào những thứ này thiên thần đám chân tiên. Thiên giới, Tây Phương Linh Sơn. Phật Tổ ngồi cao, xuyên thấu qua vô tận hư không quan sát đại hạ thế giới một trận chiến. Thắng. Phật Tổ lộ ra mỉm cười. Cái này Kỷ Ninh tưởng thật được, Bồ Đề giáo đệ tử vẫn lợi hại như vậy. A-di-đà cũng gật đầu nói Kỷ Ninh cái này tốc độ phát triển có thể không chút nào thua kém năm đó đầu kia hầu tử rồi. Cái kia hầu tử cùng hắn bất đồng, hầu tử là nữ hoa nương nương bổ thiên ngũ sắc thạch thai nghén mà sinh, tụ tập thiên địa tinh hoa, đã bái Bồ Đề vi sư về sau, rất nhanh liền biến thành thiên thần. Chẳng qua là thiên tính khó sửa đổi, ta Phật môn trấn áp tôi luyện hắn hồi lâu. Hắn mới dần dần hiểu tiềm ẩn hồi lâu mới chính thức lột xác đạt tới chân thần cảnh giới. Phật Tổ gật đầu. Thượng cổ lúc một ít thanh danh hiển hách tuyệt thế yêu nghiệt. Như cái kia Nhị Lang thần Dương Tiễn, Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không nguyên một đám, bọn hắn tuy rằng không phải khai thiên tích địa lúc liền ra đời đấy, là thời kỳ thượng cổ thai nghén mà sinh, có thể bọn họ đều là thiên tư kinh người, trải qua thượng cổ tan vỡ sau cho tới bây giờ, không ít cũng đã đạt tới chân thần đạo tổ chi cảnh. Đương nhiên đám kia yêu nghiệt trong tuyệt đại đa số cũng không có đột phá. Dù sao phóng nhãn tam giới đại năng giả cũng liền nhiều như vậy. Thiên giới, Phương Đông Đạo Cung. Cái này Kỷ Ninh, xem ra tâm lực là đạt tới tầng thứ tư lần. Tam Thanh đạo nhân gật đầu khen ngợi. Ăn, nếu không tâm lực tầng thứ tư lần, khống chế hình thiên thần uy có thể không khả năng mạnh như vậy. Thật sự rất được, tâm lực đạt tới tầng thứ tư lần, lại lĩnh ngộ tâm lực thần hồn pháp môn tại thiên thần chân tiên ở bên trong, luận thống lĩnh hình thiên đại trận, cái này Kỷ Ninh đương lúc thuộc đệ nhất. Phía dưới từng vị đạo cung đại năng giả môn cũng đều gật đầu. Nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn cho rằng Kỷ Ninh chỉ là tâm lực tầng thứ ba lần, hãy nhìn đến trận chiến ấy về sau, đại năng giả môn đều không phải người ngu. Tâm lực tầng thứ ba lần càng lợi hại cũng lợi hại không thành như vậy. Mà tâm lực tầng thứ tư lần, mặc dù không dựa vào trúc tiên ma, Kỷ Ninh cũng đã xem như thuần dương chân tiên tuyệt đỉnh rồi, có thể so sánh mặt khác mấy cái cao cấp nhất thần tiến thủ rồi. Tăng thêm trúc tiên ma cùng với tâm lực thần hồn pháp môn, tuyệt đối là đạo tổ chân thần uy năng. Hỗn độn ở bên trong, nhà cỏ bên ngoài. Thần nông thị, Bồ Đề lão tổ cũng xuyên thấu qua vô tận trở ngại quan sát đại hạ thế giới trận chiến ấy. Bồ Đề, ngươi dạy dỗ ra đồ đệ tốt, bên ta lại nhiều một đại tướng rồi. Thần nông thị cười tán thưởng. Sư phó dẫn nhập môn tu hành tại cá nhân hắn có thành tựu như thế. Chỉ có thể nói ta có công dẫn đạo mà thôi, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tâm lực thì đến được tầng thứ tư lần, ta còn thật sự không nghĩ tới. Ta vẫn cảm thấy, hắn ở đây kiếm pháp bên trên thiên phú. Nếu so với tâm lực bên trên thiên phú cao hơn. Bồ Đề nói ra, cho nên ta kỳ thật so sánh hy vọng hắn thêm nữa. Tâm tư đặt ở trên thân kiếm, dù sao, kiếm chi lực, tu luyện tới cực cao cấp độ, nhưng là không chút nào thua kém tâm lực đấy. Chỉ có thể nói ngươi cái này đồ nhi kiếm chi lực cùng tâm lực lên đều có thể có đại thành tựu. Thần nông thì cười nói. Đương lúc nữ hoa trận doanh phần đông đại năng giả vì đối phương trận doanh nhiều hơn một viên đại tướng mà mừng rỡ lúc, vô gian môn trận doanh tự nhiên tức giận vô cùng. Cái này một khéo léo biên giới chiến tranh thất bại. Nữ hoa trận doanh còn nhiều thêm Kỷ Ninh, cái này một thành viên hãn tướng Kỷ Ninh một cái, chỉ sợ cũng so với thôn Long Sơn tam đại yêu thần uy hiếp còn muốn lớn hơn. Chỉ sợ vô gian môn trận doanh cũng chỉ có những cái kia chính thức trấn nhiếp khắp nơi tỏa trấn tam giới trọng yếu nhất biên giới thiên thần chân tiên tuyệt thế tồn tại mới có thể cùng Kỷ Ninh vừa so sánh với rồi. Tuyệt đối so với Kỷ Ninh mạnh thiên thần chân tiên. Thật đúng là không có. Đương nhiên trong lịch sử từng có. Trong lịch sử mạnh nhất thiên thần hậu nghệ, một chọi một. Thế nhưng là thiên thần lúc giết chết qua đạo tổ đấy, hiện nay Kỷ Ninh, mặc dù xuất lính trăm vạn tiên nhân đại quân, gặp được chính thức chân thần đạo tổ, cũng khó trốn bại vong kết quả. Cho nên cùng trong truyền thuyết hậu nghệ so sánh với, vẫn là kém xa. Bất quá hiện nay tam giới, không có như vậy yêu nghiệt. Vậy mà thất bại, sử dụng đạo tổ khôi lỗi vậy mà đều thất bại. Vạn ma giới ở bên trong, Ô Tiêu Thiên Tiên nhìn trước mắt một mặt tấm gương, trên gương đang hiện ra lấy đại hạ trong thế giới phát sinh chiến tranh tình cảnh. Của ta đạo tổ khôi lỗi, vậy mà đều đánh bại không được một cái Kỷ Ninh hắn mới tu luyện trăm năm mà mong. Ô Tiêu Thiên Tiên tức giận. Ngu xuẩn, bạch si, phế vật. Ô Tiêu Thiên Tiên nghiến răng nghiến lợi, cái kia điều khiển đạo tổ khôi lỗi Trường Thanh Kiếm Tiên chính là một cái phế vật, hắn tuy rằng an hiểu thao túng kiếm pháp, có thể kiếm chi lực đạt thành tựu cao cũng mới tầng thứ hai. Nếu như kiếm của hắn chi lực có thể đạt tới tầng thứ tư lần, còn sợ đánh chết không được Kỷ Ninh, cái này Kỷ Ninh mới tu luyện bao lâu tâm lực đều tầng thứ tư lần. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ô Tiêu Thiên Tiên các loại tức giận. Ô Tiêu Thiên Tiên lập tức phát hiện. Muốn giết Kỷ Ninh đã trở nên vô cùng khó khăn rồi. Mặc kệ như thế nào, cái này đạo tổ khôi lỗi tuyệt đối không thể để cho cái kia Trường Thanh Kiếm Tiên lại chấp trường, hắn chính là cái phế vật. Ô Tiêu Thiên Tiên dưới sự phẫn nộ, hoàn toàn giận chó đánh mèo Trường Thanh Kiếm Tiên rồi. Đạo tổ khôi lỗi một lòng muốn chạy trốn, Kỷ Ninh tuy rằng lần lượt trở ngại, tuy rằng trốn hơi chút chậm một chút, cũng không bao lâu, đạo tổ khôi lỗi hay vẫn là trốn vào vô gian thành. Dù sao đạo tổ khôi lỗi quả nhiên là không hề sơ hở, chính mình căn bản không có cách nào khác tổn thương kia chút nào. Thắng, thắng, thắng. Toàn bộ chiến trường bên trên vang lên rung trời gào to. Vô số tiên ma tại kích động gào thét, trên chiến trường để lại vô tận vết máu, tiên ma chi huyết đã thành dòng sông, nhuộm hồng cả cái mảnh này hoang dã. Nguy nga hình thiên thần cùng thất diệu thiên thần đứng chung một chỗ, nhìn phía xa hắc sắc vô gian thành. Đã xong. Thất diệu thiên thần truyền âm nói, vô gian môn tổn thất vô cùng nghiêm trọng, chạy trở về đều chưa đủ hai thành, lần này biên giới chiến tranh. Là thật đã xong. Ân. Hình thiên thần Kỷ Ninh gật đầu. Kỷ Ninh, ngươi thực lực bây giờ đột phá, nên có thể độ thiên thần kiếp A. Thất diệu thiên thần lại truyền âm nói. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Exit phong chương 559 rời đi. Đúng, sau khi chiến tranh biên giới kết thúc, ta liền chuẩn bị độ thiên thần kiếp. Kỷ Ninh truyền âm nói. Vốn là kế hoạch là đương lúc tâm lực thần hồn pháp môn viên mãn lại độ kiếp, như vậy có nắm chắc hơn. Bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chính mình lần tâm lực từ tầng thứ 3 lần tăng lên tới tầng thứ 4 lần, đây là chất biến hóa. Tâm lực cường đại, làm chính mình chống cự thiên kiếp lúc tâm ma kiếp cũng càng thêm lợi hại. Đến nơi này phân thượng tự nhiên không cần lại trì hoãn. Nếu ta đoán không lầm, ngươi không đơn thuần là trở thành thuần dương chân tiên, ngươi tâm lực cũng đột phá a. Thất diệu thiên thần truyền âm. Ân. Kỷ Ninh thừa nhận. tại chính mình bộc phát ra tất cả thực lực, một thân một mình thống lĩnh hình thiên thần có thể kiềm chế áp chế đạo tổ khôi lỗi lúc Kỷ Ninh liền rõ ràng. Tam giới trong chân chính có ánh mắt có kiến thức đấy đều mới có thể đoán được. Vì cái này chiến tranh biên giới cuối cùng chiến thắng thỏa thích giết chóc vô gian môn Kỷ Ninh phải không quan tâm bại lộ thực lực. Quan trọng là bại lộ phải có giá trị. Hiện tại cũng rất có giá trị. Vô gian môn cái chết thật nhiều. Thất diệu thiên thần đứng ở một bên, nhìn xem vô tận hoang dã bên trên tiên ma huyết dịch thể, vô số thi thể, đại lượng pháp bảo rơi vãi trên đất, không khỏi khái thán một tiếng. Còn chưa đủ nhiều. Kỷ Ninh tức thì lạnh nhạt cũng nhìn xem, hiện tại xích minh biên giới một phương đại quân đều tại quét dọn chiến trường thu hồi đại lượng chiến lợi phẩm, lúc trước đối phương chạy tán loạn. Xích minh biên giới một phương tự nhiên nắm chặt mỗi một phần thời gian đuổi theo giết, mở rộng thành quả chiến đấu. Cũng không kịp tàn sát một ít thiên tiên tán tiên thu hồi pháp bảo. Rút lui. Quá đáng hồi lâu, xích minh đạo tổ mệnh lệnh vang vọng chiến trường. Hập hập ha. Trở về. Đi trở về. Thống khoái a. Khắp nơi thoải mái tiếng cười. Xích minh biên giới một phương vô cùng kích động thống khoái, mà ở toàn bộ đại quân đều vây quanh hình thiên thần Kỷ Ninh cùng thất diệu thiên thần trở về Bát Long Vân Thành. Xích minh biên giới một phương thoải mái vô cùng, mà vô gian thành bên trong nhưng là một mảnh gào thét, bầu không khí ngưng trọng áp lực. Cái chết quá thảm rồi. Ai? Lần này thật sự là... Ngoại trừ thôn Long Sơn tam đại yêu thần đều sống hảo hảo bên ngoài, như thôn Liên Sơn lục đại yêu thần liền trọn vẹn đã chết 4 cái, trong vân vụ cửu tiên nữ càng là vẹn vẹn chỉ còn lại có nhỏ nhất cửu tiên nữ sống sót, mặt khác 8 cái tất cả đều đã chết. Liền bạch cực chân tiên tam dương thiên thần, khí thú thiên thần, vạn ma đồng chủ, huyết vân lâu chủ các loại đều chết trên chiến trường rồi, cũng liền thanh hồ môn chủ An Hiểu trốn chạy để khỏi chết, mới may mắn đào thoát. Bọn hắn một phương thiên thần chân tiên toàn bộ cộng lại, tính cả trường thanh kiếm tiên, sống sót tổng cộng mới 11 vị. Về phần những thứ khác thần ma thiên tiên, các tiên nhân, càng là tử thương vô số, thảm, thảm. Những thứ này may mắn sống sót đấy, chỉ có may mắn mình còn sống cùng với bi thương. Tại vô gian thành chủ điện chính giữa, may mắn còn sống sót thiên thần chân tiên đều tụ họp tại đây, mỗi cái trầm mặc. Mặt trúc đạo tổ quan sát phía dưới, ánh mắt xẹt qua trường thanh kiếm tiên lúc càng là mang theo một tia hàn quang, mở miệng lạnh nhạt nói lần này chiến tranh biên giới, chúng ta thua. Bầu không khí càng thêm áp lực. Bất quá, cái này chiến tranh có thắng thì có thua, chiến tranh biên giới từng có mấy lần rồi, chúng ta cũng thắng qua, cũng đưa bọn chúng đánh chính là tán loạn, tàn sát vô số. Mặt trúc đạo tổ lạnh nhạt nói, lần này, vẻn vẹn chẳng qua là toàn bộ tam giới trong một cái trong đó biên giới chiến tranh mà thôi, các ngươi có thể sống xuống, cũng là đều có riêng phần mình thủ đoạn. Về sau ta vô gian môn cùng nữ hoa trận doanh còn có thể tiếp tục đấu nữa, còn cần các ngươi cho ta vô gian môn chinh chiến. Vâng. Trường thanh kiếm tiên liền đi đầu đáp. Mặt khác thiên thần chân tiên cũng đều đáp, đồng thời cũng không khỏi lườm trường thanh kiếm tiên liếc. Trường thanh. Mặt trúc đạo tổ nhìn về phía trường thanh kiếm tiên, lãnh đạm nói, lần này, ngươi thật làm cho ta thất vọng. Đừng nói đánh bại Kỷ Ninh cùng Hồng Tuyết Thiên Thần 2 cái rồi, chỉ cần Kỷ Ninh 1 cái, liền trấn chủ ngươi rồi. Trường Thanh Kiếm Tiên cái trán có mồ hôi, hắn hiểu được, lần này chiến tranh biên giới tổn thất quá vô cùng nghiêm trọng rồi, hắn đương nhiên phải phụ trách nhiệm. Trường Thanh Kiếm Tiên liền quỳ sát xuống, cung kính nói Trường Thanh lại để cho đạo tổ thất vọng rồi, thật sự là cái kia Kỷ Ninh thực lực quá vượt quá dự liệu của ta. Mới khiến cho ta lâm vào như vậy hoàn cảnh. Đạo tổ yên tâm, Trường Thanh ổn thỏa kiệt lực tìm hiểu, tăng thực lực lên tốt hơn phát huy ra đạo tổ khôi lỗi uy năng, đợi đến lần sau chắc chắn chém giết cái kia Kỷ Ninh. Không cần. Mặt Trúc đạo tổ lắc đầu, đại năng giả môn đã có mệnh lệnh, đạo tổ khôi lỗi liền không cần ngươi chấp trưởng rồi. Trường Thanh kiếm tiên lập tức sắc mặt trắng nhợt, chấp trưởng đạo tổ khôi lỗi cái kia địa vị của hắn thế nhưng là so với thôn Long Sơn tam đại yêu thần cao hơn chút ít, không có đạo tổ khôi lỗi, hắn có thể đã nhược nhiều hơn. Mà lại tại đây một cuộc lớn hảo kiếp ở bên trong có đạo tổ khôi lỗi, hắn sinh cơ có thể hồi sẽ lớn hơn nghìn lần vạn lần đấy, dù sao đạo tổ không ra tay. Muốn giết chết trốn ở đạo tổ khôi lỗi trong hắn, hầu như là không thể nào đấy. Cho nên Trường Thanh kiếm tiên là phi thường coi trọng đạo tổ khôi lỗi đấy, từ khi có thể chấp trưởng đạo tổ khôi lỗi, hắn liền quyết tâm, vĩnh viễn đem đạo tổ khôi lỗi nắm giữ ở tay. Trường Thanh kiếm tiên chưa từ bỏ ý định vội vàng nói đạo tổ, ta lần này thật sự thời gian quá ngắn, cho ta đầy đủ thời gian, đạo tổ khôi lỗi nhất định có thể triển khai càng mạnh hơn nữa. Đã đủ rồi. Mặt Trúc đạo tổ quát. Trường Thanh kiếm tiên hai mắt nhắm nghiền, cung kính quỳ sát dập đầu, lập tức không nói thêm lời. Ngươi lặng lặng tìm hiểu tu luyện à, ta cùng thần vương đều coi trọng ngươi. Nếu như ngươi là đã thành đạo tổ, có thể so sánh chấp trưởng cái kia khôi lỗi muốn lợi hại hơn. Mặt Trúc đạo tổ phân phó nói. Vâng. Trường Thanh kiếm tiên cung kính đáp. Mặt Trúc đạo tổ gật gật đầu, lập tức nhìn về phía thôn Long Sơn tam đại yêu thần, thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều. Thôn Thiên, các ngươi ba vị liền thống lĩnh an bài xuống, về sau liền dẫn đầu cái này vô gian thành. Ly khai đại hạ thế giới trở về thứ năm thế giới a. Vâng. Ba vị này yêu thần cung kính đáp. Trường Thanh kiếm tiên thấy thế không khỏi thầm hận. Lớn hảo kiếp ở bên trong thực lực cao, tự nhiên địa vị cao. Liền đạo tổ thái độ đều không giống vậy. Đều là chết tiệt Kỷ Ninh, nếu như không phải hắn cái này chuyện xấu. Ta đã sớm giết Thất Diệu Thiên Thần, đã sớm dẫn đầu ta vô gian môn đại quân tiêu diệt Xích Minh biên giới đại quân rồi. Trường Thanh kiếm tiên trong nội tâm thầm hận không thôi, đợi lấy, ta Trường Thanh nhất định sẽ tu luyện, hội sẽ trở nên cường đại hơn cho đến giết chết ngươi. Còn có thôn Long Sơn tam đại yêu thần các ngươi nguyên một đám, ta đều đem bọn ngươi giẫm nát dưới chân. Mặt Trúc đạo tổ hừ. Chẳng qua là bình thường nhất đạo tổ mà thôi, đợi đến ta đã thành đạo tổ, ngươi chỉ sợ ở trước mặt ta cũng phải cúi đầu. Trường Thanh có mãnh liệt dã tâm. Hắn và Dư Vi bất đồng. Dư Vi các loại rất nhiều người là đã sớm trung thành với thần vương, về sau bị không quy luật chuyển thế đến tam giới mọi chỗ đại thế giới tùy ý phát triển, tự nhiên nữ hoa trận doanh một phương khó tìm quý tích. Mà Trường Thanh kiếm tiên thật là sớm rất sớm trước kia liền bái sư Xích Minh đạo tổ rồi, là thuộc về nữ hoa trận doanh đấy, chẳng qua là hắn một mực đau khổ thực lực khó có thể tiến bộ, Xích Minh đạo tổ dạy bảo đệ tử cũng liền như vậy, hắn đối với thực lực mãnh liệt khát vọng. Làm hắn bị hấp dẫn, thần vương dù sao chính lơ, a, dơ, dơ, quy, quy, e, quy, quy, tử duy nhất vương cường đại nơ. Hơn A, T, Vương, O, Gian Môn. Vị kia đã dung hợp thiên đạo vương dạy bảo thần vương lúc tự nhiên không phải bình thường. Thần vương cũng dùng đồng dạng thủ pháp giáo đệ tử, cho nên thần vương dạy đệ tử vẫn là rất lợi hại đấy. Trường Thanh bị dụ dỗ tại cảnh trong mơ thế giới thần vương truyền thụ hắn một ít lợi hại pháp môn, thậm chí tự mình làm hắn diễn giải. Đương nhiên Trường Thanh cũng bỏ ra đại giới chính là ly khai nữ hoa trận doanh, đầu nhập vào vô gian môn. Nữ hoa trận doanh quản lý hắn cái gì trận doanh, ta thực lực cường đại mới là căn bản. Trường Thanh căn bản không có nhiều do dự, liền bái tại thần vương môn hạ. Hắn lòng hướng về đạo, hoàn toàn chính xác điên cuồng. Liền Xích Minh đạo tổ đều phát hiện Trường Thanh kiếm tiên lòng hướng về đạo rất điên cuồng, thậm chí cho rằng Trường Thanh kiếm tiên là hắn dưới chứng có hy vọng trở thành đạo tổ đấy. Thế nhưng là Xích Minh đạo tổ không biết. Trường Thanh viên kia quá mức điên cuồng, thậm chí xem như nhập ma một viên lòng hướng về đạo, cũng để Trường Thanh đầu phục vô gian môn. Đối với Trường Thanh mà nói, nữ hoa trận doanh vô gian môn đều không coi vào đâu. Hắn chính mình mới là trọng yếu nhất, nội tâm của hắn có khát vọng mãnh liệt, có một ngày, liền dường như nữ hoa nương nương giống nhau trở thành tam giới người mạnh nhất. Đến lúc đó, cái gì nữ hoa trận doanh, cái gì vô gian môn đều là chó má. Ta mới là mạnh nhất. Trường Thanh kiếm tiên mãnh liệt dã tâm lại chỉ có thể vùi giấu ở đáy lòng, bởi vì này dã tâm quá lớn, thế nhưng là hắn một mực ở truy cầu lấy, chưa bao giờ buông tha cho qua. Ầm ầm. Vòng trời vỡ ra một đạo cực lớn khe hở, thu nhỏ lại vô gian thành trực tiếp bay vào cái kia cực lớn khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn rời đi. Kỷ Ninh một mình đứng ở Bát Long Vân thành trên tường thành. Lập tức quay đầu nhìn vô cùng náo nhiệt Bát Long Vân Thành, bởi vì đại thắng, hiện tại toàn bộ Bát Long Vân Thành bên trong mấy ngàn vạn tiên nhân cùng với càng nhiều nữa thần ma môn đều tại chúc mừng lấy. Kỷ Ninh. Xa xa một đạo thân ảnh đi tới, đúng là áo đen Hạ Hoàng. Bệ hạ. Kỷ Ninh nói. Gọi ta là Hạ Mang là được. Hạ Hoàng cười nói. Ngươi địa vị bây giờ lực ảnh hưởng có thể so với ta đều muốn mạnh mẽ không ít. Gọi ta là bệ hạ, ta có thể ra mặt dày chịu xuống. Chỉ sợ mặt khác thiên thần đám chân tiên muốn mắng ta không biết xấu hổ. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người hiện tại cũng rất vui vẻ, chiến tranh chấm dứt, sống sót rồi còn giết vô số vô gian môn tiên ma. Ngươi cũng có thể đi chúc mừng thoáng một phát, náo nhiệt náo nhiệt. Hạ Hoàng nói. Không được. Kỷ Ninh nhẹ nhàng lắc đầu. Hạ Hoàng không có nhiều hơn nữa khích lệ, hắn cũng cảm giác được, từ khi dư vi sự tình về sau Kỷ Ninh toàn bộ nhân khí chất, làm cho người ta cảm giác đều đã có biến hóa, Hạ Hoàng minh bạch. Chuyện lần đó đối với Kỷ Ninh đả kích hoàn toàn chính xác rất lớn. Đúng rồi, chiến tranh biên giới về sau, đại quân đều muốn bắt đầu quay về riêng phần mình đại thế giới. Chúng ta đại hạ các tiên nhân thì là hội sẽ trở lại vương đô. Hạ Hoàng nói, chúng tiên ma đều tại vương đô, như vậy liên hợp lại cũng có thể rất tốt ứng đối vô gian môn. Dù sao cái kia thanh hồ thống lĩnh cái này một chi vô gian môn cái này thứ nguyên khí đại thương, chỉ sợ không có cách nào khác đại quy mô thẩm thấu. Còn ngươi cũng đi vương đô à? Hạ Hoàng nói. Hắn đương nhiên hy vọng Kỷ Ninh tại Hoàng cung. Cái kia thất diệu thiên thần cũng từ trước đến nay Kỷ Ninh cùng tiến thối. Kỷ Ninh một người liền đại biểu một đầu mạnh nhất hình thiên thần cùng một pho tượng thất diệu thiên thần. Đây cơ hồ chống đỡ mà vượt xích minh biên giới một nửa chiến lực. Không được, ta còn muốn độ thiên thần kiếp. Kỷ Ninh lắc đầu, địa phương khác không an toàn, vô gian môn chỉ sợ sẽ không để cho ta an tâm độ kiếp, ta muốn đi sư phụ ta cái kia. Độ thiên thần kiếp, Hạ Hoàng cười nói, hặc hặc, nên độ kiếp rồi. Hạ Hoàng rất may mắn. May mắn từ trước đến nay Kỷ Ninh là tốt, đặc biệt là Thiếu Viêm thì cùng Kỷ Ninh sự tình, hắn vẫn đứng tại Kỷ Ninh bên này, thậm chí tự mình ra tay trợ giúp qua Kỷ Ninh. Những chuyện này đều là người tình hiện tại đại kiếp nạn chính giữa, thời khắc mấu chốt mời Kỷ Ninh hỗ trợ, Kỷ Ninh sao lại, há có thể bó tay đứng ngoài quan sát. Kỷ Ninh, lần này ngươi cùng Hồng Tuyết bọn hắn bảy vị lập nhiều công lao thật lớn. Hơn nữa cuối cùng vô gian môn chạy tán loạn, chúng ta giết cũng rất nhiều. Xích Minh đạo tổ tự mình gặp Kỷ Ninh cùng Hồng Tuyết bảy vị thiên thần, càng khuyên đạt được pháp bảo phần đông, những thứ này pháp bảo là các ngươi phải được, tại sao có thể không nên? Kỷ Ninh lắc đầu không cần. Thật sự không cần. Trong chiến tranh, chính mình lấy được quá nhiều rồi. Chờ mình đã thành Trích Tinh phủ chủ nhân, thật đúng là không kém những thứ này. Hạt hạt, ta biết rõ ngươi muốn độ thiên thần kiếp. Xích Minh đạo tổ cười nói, đợi ngươi đã thành thiên thần, Bát Cửu Huyền Tông có thể tu luyện tới thứ 9 vòng. Chỉ sợ cần chút ít lợi hại đại la tiên đan những thứ không nói khác rồi. Ngươi tu luyện tới bát cửu huyền công thứ 9 vòng cần thiết đại la tiên đan, ta bao hết, bất quá ta còn cần chuẩn bị một phen, chờ ngươi thiên thần kiếp lúc, thì sẽ đưa đi. Cái này, Kỷ Ninh khẽ giật mình. Đây chính là đại lễ, những cái kia trên chiến trường pháp bảo mặc dù nhiều, có thể cộng lại, cũng không nhất định đủ tu luyện tới bát cửu huyền công vòng thứ 9. Độ nhi, ngươi tự thu hạ A. Lần này ngươi giúp đỡ Xích Minh, giúp đỡ không nhỏ. Thu cũng là yên tâm thoải mái đấy. Một lão giả râu tóc bạc trắng trống giống xuất hiện. Sư phó. Kỷ Ninh chứng kiến, liền cung kính nói. Sư phụ của ngươi nói tất cả ta đây điểm tâm ý, ngươi nên thu a. Xích Minh đạo tổ hoàn toàn chính xác đối với Kỷ Ninh có cảm kích đấy. Hắn cũng từ bồ đề nào biết Kỷ Ninh là kế thừa tam thọ đạo nhân truyền thừa, cái kia thất diệu thiên thần cũng là đi theo Kỷ Ninh đấy. Lần này chiến tranh nếu như không phải Kỷ Ninh cùng thất diệu thiên thần, sớm cũng sẽ thua. Cái kia tổn thất có thể đã thê thảm đau đớn rồi, tới so sánh với những cái kia đại la tiên đan tuy rằng chân quý, vị này từ hỗn độn trong liền thai nghén ra chân thần, vẫn là cầm ra đấy. Vâng, Kỷ Ninh không có cự tuyệt nữa. Ngươi đều an bài xong chưa? Bồ đề nhìn xem Kỷ Ninh, an bài tốt, liền theo ta quay về Phương Thốn Sơn chuẩn bị độ thiên thần kiếp. Đã an bài tốt, tùy thời có thể đi. Kỷ Ninh cung kính nói. Hắn đã cùng sư phó điện tài tiên nhân cùng với sinh tử huyên để thông hợp, vạn thú bọn hắn nguyên một đám cáo biệt quá đáng. Điện tài tiên nhân thông hợp, vạn thú, phong điên bọn hắn nguyên một đám cùng Kỷ Ninh cảm tình đều là sâu đậm đấy, bất quá độ kiếp. Chỗ an toàn nhất là ở Phương Thốn Sơn, ở đâu thế nhưng là mặt khác đạo tổ môn cũng khó khăn dùng qua đấy. Kỷ Ninh cũng không có quả đem thông hợp bọn hắn mang đến Phương Thốn Sơn, chỉ có thể cáo biệt. Điện tài tiên nhân bọn hắn hiện tại cũng là đi theo Hạ Hoàng, đi nhập chú Vương Đô về sau gặp nhau cũng coi như dễ dàng. Chuyện được cốt bi tại T, Sơ, U, I, E, Nơ, U, Lơ, Lơ, Việt Nam. Nếu như an bài tốt, vậy đi thôi. Xích Minh cái kia đại la tiên đan ngươi có thể chạy nhanh điểm chuẩn bị xong tìm ta sẽ đến ngươi cái này lấy. Bồ đề nói qua vung tay lên. Xôn xao. Trong đại điện trực tiếp xuất hiện một u ám không gian vòng xoáy. Bồ đề mang theo Kỷ Ninh cùng thất diệu thiên thần trực tiếp đi về hướng rồi không gian vòng xoáy. Xem ra muốn độ thiên thần kiếp, cái này đại la tiên đan còn phải lập tức chuẩn bị. Xích Minh đạo tổ thì là liền vuốt râu ria lo lắng suy tư, khoác lác đều nói đi ra, đương nhiên phải chuẩn bị cho tốt. Còn phải đi gặp Tam Thanh Đạo Nhân một chuyến, Tam Thanh Đạo Nhân cái kia tiên đan tối đa, liền cầm chút ít bảo vật cùng hắn thay đổi một đổi. Lúc này Xích Minh Đạo Tổ vuốt râu ria, tâm tình rất tốt. Ít nhất thế giới vực này của hắn thắng. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 568 giới bí mật mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Không gian vòng xoáy. Liền trực tiếp thông hướng Phương Thốn Sơn trên không. Kỷ Ninh, Hồng Tuyết, đi theo ta. Ở trên không trong xuất hiện bồ đề phân phó nói. Vâng. Kỷ Ninh, Hồng Tuyết thiên thần ngoan ngoãn đi theo. Về phần Tuyết Hạt thiên thần, Nguyên Quang thiên thần các mặt khác 6 vị đều tạm thời tiến nhập thủy phủ chính giữa. Phương Thốn Sơn cái kia một tòa trong đạo quan. Bồ đề bồng bình hạ xuống. Khoanh chân mà ngồi. Kỷ Ninh, Hồng Tuyết đều ngoan ngoãn đứng ở một bên. Hồng Tuyết. Bồ đề nhìn xem Hồng Tuyết thiên thần, mỉm cười nói, lần trước ta thấy ngươi đang ở đây cái kia tịch diệt chi vực ra tay, tựa hồ còn chưa từng đụng chạm đến thời không chi môn hạm. Vãn bối cũng là kinh trận chiến ấy, đặc biệt là quan sát lão tổ ra tay, mới có nhận thấy ngộ. Đem thời gian chi lực. Không gian chi lực kết hợp làm một, vừa rồi tìm được thời không chi môn hạm. Hồng Tuyết thiên thần cung kính nói. Bồ đề giật mình. Hắn ra tay tự nhiên ẩn chứa thời không vô tận ảo diệu. Hồng Tuyết Thiên Thần tiềm tu hàng tỷ tái vốn là chênh lệch cái này Lâm Môn một cước, trải qua một cuộc sinh tử đại chiến, lại chứng kiến Bồ Đề ra tay, có chỗ lính ngộ cũng không kỳ quái. Ngươi cũng biết tam giới chính giữa, tại thời không bên trên ai thành tựu cao nhất. Bồ Đề cười tủm tỉm nhìn xem Hồng Tuyết Thiên Thần. Ta từng nghe nói phủ chủ đã từng nói qua. Hồng Tuyết Thiên Thần cung kính nói, lão tổ ngươi tới vô ảnh đi vô tung, thậm chí ngay cả tà nguyệt đại thế giới, đều là mở đường tại một cái khác cấp độ trong không gian. Luận thời không trưởng quản, tam giới cho là lão tổ là thứ nhất. Bồ Đề cảm thán thổn thức tam thọ đối với ngươi hoàn toàn chính xác coi trọng, nói cái gì đều đối với ngươi nói. Đúng ta đây tà nguyệt đại thế giới, cùng tam giới thế giới khác căn bản cũng không tại một tầng nữa trong không gian, những cái kia đạo tổ môn tự nhiên như thế nào tìm khắp không đến. Sư phó, cái gì gọi là không hề một tầng nữa không gian? Kỷ Ninh truy vấn. Bồ Đề cùng Hồng Tuyết đều là vào thời không chi môn. Kỷ Ninh liền chỉ cần thời gian chi đạo. Không gian chi đạo hai cái này đại đạo cũng không có ngộ ra, càng đừng đề cập bước vào thời không chi môn rồi. Ngươi đã trông thấy thiên tầng bính sao? Bồ Đề cười nhìn về phía Kỷ Ninh. Bạn đang đọc truyện tại T, D, U, I, E, N, U, Lơ, Lơ. Việt Nam. Bái kiến. Kỷ Ninh gật đầu. Tam giới thế giới khác đều là sinh hoạt tại thiên tầng bính mặt ngoài. Bồ Đề cười nói, mà của ta tà nguyệt đại thế giới, thì là thiên tầng bính trong đó một tầng chính giữa. Bình thường các loại độn thuật, các loại đại Na-di đều là tại thiên tầng bính mặt ngoài. Tự nhiên bất kể như thế nào, đều không thể tiến vào ta đây tà nguyệt đại thế giới rồi. Kỷ Ninh giật mình, không gian vậy mà đều có thể phân từng tầng một. Thiên địa chi ảo diệu, tự nhiên thần kỳ vô cùng. Bồ Đề gật đầu. Nếu như vậy cái kia tà nguyệt đại thế giới không phải an toàn nhất sao, ngoại trừ sư phó, bất kỳ một cách nào đạo tổ đều vào không được. Vậy trong này không phải hoàn toàn có thể tránh đi trận này hảo kiếp? Kỷ Ninh liền hỏi. Không. Bồ Đề lắc đầu, tránh không khỏi, bây giờ có thể tránh đi. Có thể đến về sau, cũng là tránh không khỏi đấy. Đây là vì sao? Rõ ràng bọn hắn đều không thể đi tới nơi này, như thế nào còn tránh không khỏi hảo kiếp? Kỷ Ninh hỏi thăm. Bồ Đề trầm tư xuống, mới lắc đầu nói, ta hiện tại không có cách nào khác trả lời ngươi, mà ngay cả ta cũng có rất nhiều không hiểu chỗ. Đối với ngươi có thể cảm ứng được tối tăm trong vận mệnh. Trường hảo kiếp này, tam giới chính giữa bất luận cái gì cả đời linh đều tránh không khỏi. Tốt rồi. Kỷ Ninh, ngươi bây giờ đã thành thuần dương chân tiên, tam giới trong rất nhiều bí mật ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, thế nhưng là ta cũng không biết đấy, tự nhiên không có cách nào khác nói. Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Cái này vô tận thế giới quá thần bí, mặc dù là nữ hoa nương nương, năm đó cũng là quyết định tiến vào vô tận hỗn độn chính giữa đi tìm kiếm. Kỷ Ninh gật đầu. Hồng Tuyết. Bồ Đề nhìn về phía Hồng Tuyết Thiên Thần, của ta nhiều môn tuyệt học, tất cả đều có truyền nhân. Chỉ có ta vô cùng nhất đáng giá thời không tuyệt học, nhưng là một mực không có thích hợp truyền nhân, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Hồng Tuyết Thiên Thần cả kinh, lập tức đại hỉ, liền quỳ sát hạ đệ tử bái kiến sư phó. Hạp hạp ha! Bồ Đề cũng cười, đứng lên đi. Sư đệ bái kiến sư huynh. Hồng Tuyết Thiên Thần đứng dậy về sau, lại hướng Kỷ Ninh thi lễ một cái. Kỷ Ninh lập tức ngạc nhiên, cái này Hồng Tuyết Thiên Thần thế nhưng là khai thiên tích địa lúc liền sinh ra rồi, chính mình thế nhưng là một mực tôn kính hô tiền bối đấy. Ngươi gọi ta là sư huynh, cái này thật đúng là đủ không được tự nhiên đấy. Kỷ Ninh nói, các ngươi tất cả gọi tất cả đấy. Bồ Đề mỉm cười nhìn xem cái này hai đệ tử, tâm tình của hắn vô cùng tốt, đầu tiên là Kỷ Ninh, người đệ tử này thực lực tiến bộ rất kinh người, tiếp theo là mạnh nhất tuyệt học đã có truyền nhân. Bồ Đề cười nói, Kỷ Ninh bái tại môn hạ của ta cũng có nhiều năm, chỉ sợ liền sư huynh của hắn thực lực mạnh yếu cũng không biết. đệ tử hoàn toàn chính xác không rõ ràng lắm. Kỷ Ninh cung kính nói. Sư phó môn hạ tổng cộng 19 tên đệ tử, tính cả mới nhất Hồng Tuyết, liền xem như cả 20 rồi. Từ đại đệ tử dưới đường đi đến, Kỷ Ninh cũng đều biết mỗi một vị sư huynh sư tỷ tục danh, có thể kỹ càng thực lực xác thực không rõ ràng lắm. Kỷ Ninh ngươi thực lực bây giờ cũng tăng lên, về phần Hồng Tuyết càng là chỉ kém một chút có thể thành đạo tổ. Hơn nữa hôm nay trận này lớn hảo kiếp, ta cuối cùng cảm giác nguy cơ ẩn núp, các ngươi đồng môn trong lúc đó về sau cũng là muốn hỗ trợ đấy. Bồ đề nói ra, môn hạ của ta chúng đệ tử đạt tới chân thần đạo tổ cấp độ, cùng sở hữu 4 vị. 4 vị Kỷ Ninh, Hồng Tuyết đều giật mình. Đầu tiên là ta đây đại đệ tử. Bồ đề nói ra, thì ra là tại sơn môn bên ngoài cái kia trên núi đốn củi tiểu phu, bình thường nếu là tu hành có nghi hoặc chỗ, các ngươi cũng có thể đi hỏi thăm, hắn thực lực này cho là các ngươi chúng đệ tử trong chi quan. Tiếp theo là ta nhị đệ tử này, thì ra là trông coi tam giới cung, thường xuyên ở đằng kia ngủ tế điên. Bồ đề lại nói, tế điên xem như môn hạ của ta chính thức truyền ta rất nhiều y bát đấy. Phật môn, đạo môn thủ đoạn, hắn đều nhất nhất học được, các ngươi về sau có chút nghi hoặc chỗ, cũng có thể đi hỏi thăm hắn. Lại một cái, chính là ta cái kia lục đệ tử, mở đường ra Hoa Quả Sơn thế giới, Hoa Quả Sơn nhất mạch chủ nhân Tôn Ngộ Không. Bồ đề nói ra, hắn càng từng đạt được nữ hoa nương nương chỉ điểm, có chút thiện chiến. Người cuối cùng chính là ta cái kia 12 đệ tử Hắc Hổ, vô cùng nhất la thích tại tam giới trong lưu lạc du lịch, mặc dù không có mở đường đại thế giới, cũng không có gì thủ hạ, thực lực tại đây 4 người trong cũng yếu nhược, mà dù sao đã thành chân thần đạo tổ cấp độ. Mặc dù là ta, năm đó cũng là hợp ý mới thu hắn làm đồ đệ, hắn cái này bại hoại tính tình, ai ngờ cũng tu luyện thành chân thần đạo tổ rồi. Bồ đề một phen lời nói, đem Phương Thốn Sơn nhất mạch chúng đệ tử trong 4 vị đạo tổ đều giới thiệu lượt. Kỷ Ninh thì là giật mình. Hắc Hổ. 12 sư huyên Hắc Hổ, tự số Hắc Hổ Đại Vương, mình ở Phương Thốn Sơn đến trường nghệ lúc, vì sư huyên này còn tới đây, vẫn cùng chính mình luận bàn một phen, có thể Kỷ Ninh lúc ấy cây vốn không nghĩ tới, cũng không có cảm ứng được vị sư huynh này rất cường đại. Từ cảm giác đến xem, tựa hồ Hắc Hổ sư huynh còn chưa kịp Ngân Nguyệt sư huynh khí tức mạnh mẽ đâu. Ai ngờ dĩ nhiên là giả heo ăn thịt hổ, chính là chân thần đạo tổ a. Mặt khác chúng đệ tử, kể cả tu luyện ngắn nhất Kỷ Ninh, hôm nay đều là thiên thần chân tiên cấp độ. Bồ đề nói ra, các ngươi cũng không thể lười biếng, hôm nay lớn hảo kiếp hàng lâm, tu luyện thành chân thần đạo tổ, vượt qua hảo kiếp cơ hội mới càng lớn. Đệ tử minh bạch. Kỷ Ninh, Hồng Tuyết thiên thần đều cung kính nói. Ân. Bồ đề gật đầu cười nói, đồng môn sư huynh để các ngươi cũng đều rõ ràng, còn có chút tam giới bí mật. Có lẽ Hồng Tuyết biết chút ít, Kỷ Ninh lúc trước thực lực yếu, ta cũng không nói qua. Lần này ta liền rõ ràng rành mạch nói một lần, cái kia thượng cổ tan vỡ. Tất cả đều nói cho ngươi biết các loại. Tin tưởng nghe xong, đối với cái kia vô gian môn lai lịch các ngươi cũng liền rành mạch rồi. Kỷ Ninh, Hồng Tuyết thiên thần đều cẩn thận lắng nghe, thượng cổ tan vỡ cuộc chiến. Mặc dù là Hồng Tuyết thiên thần cũng biết rất ít,